Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Chúc quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện ngày hôm nay thật là thú vị cùng Thuận nhé. Và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe câu chuyện của tác giả Trần Linh. Và như chúng ta đã biết, với ngòi bút của Trần Linh thì bất kể là chủ đề hay nội dung gì, câu chuyện đều cực kỳ hấp dẫn. Có mở đầu và kết thúc sẽ làm thỏa mãn cho tất cả chúng ta. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tiếng nhạc sập sình sôi động tại một quán bar nhỏ thuộc huyện miền núi cứ vang lên, làm cho Hoài hơi sợ, kéo tay cô bạn mình dừng lại. Tiên, hay mình về đi, tớ thấy hơi sợ. Tiên nắm chặt tay Hoài như để trấn an. Với Tiên, nơi này cô xem như là nhà mỗi khi đêm về. Chỉ có Hoài, cô là một cô gái đậm chất thôn quê, vì cô sinh ra trong gia đình làm nông quanh năm nên rất nghèo. Tiên vỗ vai bạn mình tiếp thêm động lực. Thôi mày ơi, đã đến đây rồi về làm chi? Không lẽ những điều hồi chiều mày nói với tao mày quên nhanh vậy sao? Hoài đụt rè trả lời. Nhưng mà Tao thấy nó sao sao ấy. Mình chỉ là học sinh cấp 3, lại ăn mặc và trang điểm thế này, tao e hơi. Nói đến đây, Tiên xua tay chặn lại. Mày muốn lột xác thì phải nghe lời tao. Vừa học giỏi lại xinh đẹp như mày, sửa soạn như này, ối thằng thích. Thôi, mau vào trong cùng tao nha. Những lời ngon ngọt của Tiên lại làm Hoài quên hết những lời của bố mẹ dặn. Cô vốn là học sinh rất chăm ngoan, học giỏi, vừa học vừa đỡ đần bố mẹ công việc nhà, vừa giúp bố mẹ công việc ngoài đồng rất khéo léo. Hoài được mệnh danh là hoa khôi của lớp 12A1. Vẻ đẹp mong manh nhẹ nhàng của Hoài cũng làm cho không ít chàng trai say đắm, theo đuổi. Nhưng cô chưa phải lòng ai. Tiên kéo Hoài lại một bàn nhỏ, góc cuối quán, để Hoài bớt sợ. Cô lắc lư theo từng nhịp nhạc, trông rất là sành điệu. Gọi đồ uống xong, Hoài nhìn quanh quán một lượt. Trong này đủ các thành phần ăn chơi nhảy nhót. Những chiếc đầm ngắn cũn cỡn ôm sát vào cơ thể, để lộ cặp đùi thẳng tắp trắng nõn. Những chiếc dây áo trễ vai để lộ nửa bầu ngực căng cứng, làm cho mấy tên háo sắc thèm chảy nước miếng. Đang ngơ ngác như con nai lạc bầy thì có hai người thanh niên đi lại. Họ đặt ly rượu trước mặt hai cô gái xinh đẹp, nói giọng mời chào. Mời hai em. Hoài ngước lên nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt của Thắng. Thắng rất đẹp trai, lại nhà giàu. Quanh hắn biết bao nhiêu cô chết mê chết mệt. Chưa kể bố Thắng còn làm chủ tịch huyện, và mẹ anh ta có tới mấy tiệm vàng lớn. Ỷ lại nhà có tiền nên Thắng không chịu học hành tử tế, suốt ngày ăn chơi đản đúm với đám bạn không ra gì. Nơi nào có rượu, có gái đẹp là nơi đó có Thắng. Hoài như bị chúng tiến sát ái tình, cô ngây người ra nhìn anh ta. Tiền quay sang hích hích vào tay Hoài vài cái để cho cô ta tỉnh lại. Này, anh Thắng đẹp trai đang mời mày uống rượu kìa. Uống đi, sẵn tiện làm quen anh Thắng luôn nhờ. Thắng mỉm cười gật đầu, Phi ngồi bên cạnh Thắng lên tiếng. Rất vui được quen biết hai em, anh tên Phi, và đây là Thắng, bạn anh. Vậy là tối đầu tiên của Hoài khi tới quán bar, lại may mắn được quen Thắng. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, nên Hoài hối Tiên đưa về. Tiên nháy mắt cho Thắng, anh ta hiểu ý ngay bèn lên tiếng. Hoài cho phép anh đưa em về nhé, tiện thể anh muốn biết nhà em luôn, sau này tới rồi em đi chơi cũng tiện. Hoài đỏ mặt trả lời. Nhà em nghèo lắm, sợ anh Thắng chê. Thắng thấy Hoài bật đèn xanh thì làm tới, với hắn trò tán gái dễ như trở bàn tay, chỉ tội cho mấy em nai tơ dễ bị lừa. Ôi dào, giàu nghèo quan trọng gì đâu em, miễn mình thấy hợp nhau là được. Ok. Cả hai nắm tay nhau ra xe, Tiên và Phi nhìn theo, cười nhếch mép. Lần này thằng Thắng lại phải tầm bổ nhiều rồi, hàng ngon thế cơ mà. Tiên bĩu môi. Hàng em cấp thì lúc nào cũng đẳng cấp. Con này tuy học giỏi nhưng ngu lắm, chỉ cần đánh vào tâm lý vật chất thì đố đứa con gái nào nghèo mà không ham, đúng không? Cả hai khoác vai nhau cạn ly cười. Đây là lần đầu tiên Hoài được một chàng trai đưa về, lại được ngồi trên chiếc xe ô tô cả tỷ bạc. cô lấy làm hãnh diện lắm. Không biết vì lý do gì mà Thắng làm Hoài say mình như điếu đổ. Từ ngày quen Thắng, Hoài thay đổi lột xác hoàn toàn. Từ một cô gái chân nấm tay bùn, biến thành một người ăn vận sang trọng, móng tay lúc nào cũng bóng loáng, việc nhà việc đồng bớt đi hẳn. Mẹ của Hoài thấy con gái hơi lạ thì hỏi. Dạo này mẹ thấy con thay đổi nhiều, tiền đâu con mua những thứ này hả? Bị hỏi bất ngờ, Hoài ấp úng trả lời. Mua đâu mà mua mẹ, là con Tiên, con bà chủ tiệm cầm đồ, nó cho con đấy. Nói xong, Hoài vùng vằng ôm đống đồ Thắng mua cho về phòng. Bà Yên nhìn theo con gái mà thở dài. Ông Trọng thấy vậy lắc đầu. Ngồi ngoài hiên chít điếu thuốc lào, ông nói với vợ. Bà bớt công việc đồng áng lại, để ý và quan tâm con nó nhiều hơn. Đang lứa tuổi dậy thì tâm lý chúng cũng thay đổi. Hơn nữa, lại là con gái. Còn dạy cái mang thì lại khó. Bà Yên gật đầu, thấy chồng mình nói chẳng sách câu nào. Ông bà chỉ có mỗi một mụn con, nên tất cả tình yêu thương đều dành hết cho Hoài. Bẵng đi một thời gian quen Thắng, Hoài cuối cùng cũng đã sa ngã vào vòng tay kẻ săn tình. Một hôm, Thắng chở Hoài đến một khách sạn trên phố. Đây là lần đầu tiên của cô, nên cô hơi bỡ ngỡ, run sợ. Thắng nắm tay Hoài, kéo cô vào trong. Mình vào đi em, đừng sợ, rồi quen ngay thôi mà. Vừa vào đến trong phòng, Thắng đã ôm hôn Hoài ngấu nghiến như con thú đang khát tình. Hoài hơi sợ, đẩy Thắng ra và nói. Buông em ra đi, em sợ. Chưa nói hết câu, Thắng đã đặt đôi môi mình lên môi của Hoài. Cứ thế cả hai quấn lấy nhau như không thể chia cắt. Cho đến khi giọt máu trinh tiết quý giá của Hoài chảy ra ngoài, thì Thắng mới chịu dừng. Xong việc, Thắng ôm Hoài vào lòng an ủi. Em yên tâm đi, anh hứa sẽ có trách nhiệm với em mà. Những lời hứa ngon ngọt của Thắng làm cô say đắm ngất ngây. Anh ta nói gì cô cũng tin. Chiếc xe dừng cách cổng nhà Hoài một đoạn. Cô không muốn để bố mẹ biết mình có bạn trai. Họ tạm chia tay trong bùi ngùi tiếc nuối. Hoài vừa về đến nhà, ông Trọng đập tay xuống bàn, quát lớn. Mày đi đâu cả ngày chủ nhật hôm nay hả? Hoài lý nhí trả lời. Con tới nhà bạn học nhóm ạ. Ông Trọng nhìn con giận dữ. Ông biết lần này Hoài đã nói dối. Điều làm ông buồn hơn cả là tính nét con bé thay đổi rất nhiều, học hành sa sút hẳn. Ông nhìn con quát lớn. Bố mẹ thì còng lưng, làm nụng cho mày ăn học, thì ráng mà học cho nó đàng hoàng. Đừng thất học như tao và mẹ mày, sau này còn tương lai gì nữa. Nghe bố nói, Hoài vâng dạ cho có. Giờ đây cô đang chìm đắm trong tình yêu, thì tâm trí đâu mà học. Thấm thoát cô đã quen Thắng được 3 tháng. Một hôm Thắng hẹn Hoài đến quán rượu để chơi. Lần này không như mọi lần, uống xong ly rượu, Thắng đưa, đầu óc cô quay cuồng, điên đảo. Cô hòa mắt nhìn một thành hai. Cô chỉ nhớ Thắng dìu mình vào một căn phòng sang trọng. Trong đây không chỉ có Thắng, mà còn có thêm tới 3 người đàn ông lớn tuổi khác. Cô sợ hãi ôm đầu kêu đau và muốn Thắng đưa cô về. Thắng nhìn cô cười nham nhở nói. Về là về thế nào? Giờ cuộc chơi mới bắt đầu mà em. Cô lờ mờ nhận ra Thắng đã bán mình cho những gã này. Cả 3 tên nhìn cô thèm thuồng, ham muốn. Thắng quay sang nói với 3 người bọn họ. Cô ta là của các chú. Xong chuyện này, nhớ giúp bố cháu ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch huyện vài năm nữa. Đây là món quà ông ấy nhờ cháu gửi đến các chú. Còn nữa, cứ xài thoải mái đi. Con này cháu xài qua rồi, nhưng nó là hàng quê, chất lượng hơn mấy con trong quán nhiều. Cả 3 cười hề hề gật đầu. Hoài ú ớ nhìn Thắng, tức giận nói. Anh, sao anh làm vậy với tôi? Thắng túm tóc cô, kéo giật mạnh ra phía sau, trợn mắt, nghiến răng trả lời. Tại sao à? Mày tiêu tốn của tao biết bao nhiêu rồi, giờ cũng đến lúc trả lại đi chứ. Ở đời á, không ai cho không ai cái gì bao giờ. Có qua có lại cho toại lòng nhau. Cô em chưa nghe câu này bao giờ sao? Hoài ứa nước mắt nhìn Thắng đầy căm phẫn. Anh, Đồ khốn! Thắng buông một tràng cười, bước ra khỏi phòng, để mặc cho Hoài bị những con thú hành xác. Sau hơn 2 giờ, cả ba mới mặc quần áo bước ra, vỗ vai Thắng cảm ơn. Chuyển lời cảm ơn của chúng tôi đến bố cậu, nói ông ấy, chúng tôi rất thích món quà này. Hoài nằm trong phòng như người vô hồn, cô cố nhớ mặt từng kẻ vừa hãm hiếp mình. Tao sẽ trả thù, đồ khốn, tao sẽ giết chúng mày. Cô lại nhớ bố mẹ, lúc này cô mới nhận ra bố mẹ đã nói đúng. Đừng vì lợi danh trước mắt mà đánh mất mình. Đừng tưởng người ta tốt với mình là mãi mãi. Người cô đầy những vết thương bọn họ để lại. Máu từ háng cô chảy ra ướt đẫm chiếc váy cô đang mặc. Mặt cô tái nhợt biến sắc. Cô ôm bụng quằn quại kêu đau. Thắng thấy cô la hét, sợ phòng bên nghe, liền chạy vào quát lớn. Mày có im mồm ngay không hả con nhỏ này? Tao may miệng mày lại bây giờ. Hoài vẫn ôm bụng đau vật vã dưới giường. Thắng nhìn thấy háng cô ướt đẫm, anh ta mới hốt hoảng hỏi. Mày sao thế này Hoài? Sao mấy lão già chưa mày nặng thế này? Đề mờ, còn mẹ nó, không sợ chưa chết con người ta hay sao mà làm nó ra nông nỗi này? Thắng đút vội điện thoại gọi Tiên và Phi đến giúp mình đưa Hoài đi bệnh viện. Đến nơi, cô đã ngất vì máu ra quá nhiều. Cả ba đứng ngoài chờ, mặt tái mét nhìn nhau sợ hãi. Thằng Phi lên tiếng. Mày làm gì nó mà để xảy ra cái cơ sự này hả? Nếu chết người thì đi tù đó chẳng đùa được đâu. Tiên xen vào tiếp lời. Không ngờ anh Thắng nhà mình lại là một kẻ bạo dâm cơ đấy. Thắng xua tay lắc đầu. Không phải tao. Là tao... tao... Tiên đang ngồi dưới ghế, nghe Thắng ấp úng, cô biết ngay Thắng vừa làm gì, liền đứng bật dậy hỏi. Anh lại dùng thủ đoạn cũ à? Lại tế con Hoài cho mấy gã có chức có quyền kia để họ đứng về phe bố anh ư? Anh thật là... Thắng run rẩy trả lời. Tao đâu biết lần này bọn họ lại chơi bạo như vậy. Phi đứng bên tiếp lời. Mấy con kia là gái làng chơi, dù mày tế cho mấy lão cũng chẳng sao. Nhưng lần này nó là con nhà quê. Ngộ nhỡ nó bỏ hết liêm sỉ kiện mày, thì không chỉ mày mà còn cả tao, cả bố mày, gia đình mày đều liên lụy hết. Thắng nhăn mặt. Thế giờ tao phải làm sao? Còn làm sao nữa? Con này dễ dụ, ưa nịnh. Chỉ cần mày nói ngọt vài câu, mua cho nó cái điện thoại mới là lại đâu vào đấy. Nhưng lần sau đừng kéo tụi này vào mấy cái chuyện rắc rối này nữa. Anh cũng bớt cái tính đó lại đi. Phi gật gù khi nghe Tiên nói có lý. Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra lắc đầu. Mặt Thắng tái nhợt nhìn bác sĩ hỏi. Cô ấy chết rồi hả bác sĩ? Bà bác sĩ cau mày mắng Thắng. Ở cái cậu này, cậu không hỏi thăm vợ mình ra sao, lại đi hỏi vợ mình chết chưa? Làm thủ tục nhập viện điền đầy đủ thông tin của bệnh nhân vào. Cô ấy không sao, nhưng đứa bé đã không còn. Tôi rất tiếc. Cả bác người bọn họ há miệng ngạc nhiên. Đồng thanh nói. Có thai ư? Bà bác sĩ đẩy cặp mắt kiếng lên cao, nhìn mặt từng người trả lời. Đúng, là sảy thai do quan hệ quá mạnh mà gây ra. Cậu làm chồng kiểu gì mà đến cả vợ mình có thai cũng không biết thế hả? Cậu không biết rằng 3 tháng đầu mang thai của phụ nữ rất quan trọng sao? Nếu cần thiết phải kiêng cữ luôn 3 tháng đầu. Nhưng cô ấy không sao, còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nói xong, bà ta vỗ vai Thắng rồi đi. Tưởng Thắng sợ hãi và đau lòng, nhưng ngược lại, hắn còn vui ra mặt. Tao không ngờ lần này lại may mắn vậy. Cũng may nó sảy thai, chứ không tao lại tốn nước bọt khuyên nó đi phá. Tiên bĩu môi, Phi thì nhăn mặt hỏi lại. Là con mày đó, mày không xót sao? Thắng vỗ ngực trả lời. Tiếc cái con mẹ gì, tao khỏe thế này cơ mà. Chỉ cần bố mẹ tao nói đẻ là tao đẻ cả bầy cho họ xem. Tinh trùng tao còn nhiều lắm, chưa vơi được. Phi và Tiên nhìn Thắng lắc đầu. Cả ba lại phá lên cười. Họ không xót cho cô gái mới 17 tuổi đang nằm trong kia đau đớn. Họ không hiểu được thế nào là tình thiêng liêng mẫu tử. Hoài nằm bất động trên chiếc giường cấp cứu. Nước mắt cô chảy dài, ngấn lệ. Hoài tỉnh lại sau trận sảy thai. Cô đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Nghe lời Tiên, nên Thắng hạ giọng nói ngọt. Cô chưa tin đây là sự thật. Tưởng lần này gặp Thắng, cô sẽ báo cho anh ta biết là mình có thai. Cũng nghĩ chắc anh ta sẽ vui lắm khi mình sắp được làm bố. Nằm trên giường, nghĩ tới đứa con bị mất, nước mắt cô rơi lã chã. Buồn cho số phận mình gặp phải kẻ thú tính. Cô sẽ phải im lặng trong chuyện này, vì nhiều người biết thì sẽ đến tai bố mẹ cô. Cố gạt nước mắt, ngồi bên cạnh, Thắng nói giọng xoa dịu cô. Thôi, đừng giận anh nữa, anh biết anh sai rồi. Nhưng mà em thử nghĩ mà xem, trước sau gì em cũng về làm dâu nhà anh. Nếu bố anh có chức có quyền trong tay thì chúng ta sướng, con cái chúng ta hưởng phúc từ ông ấy. Nhưng nếu ông ấy bị kẻ khác đạp đổ thì chúng ta đến xe máy còn không có mà đi, huống chi... Còn nữa, con chẳng sinh đứa này thì đẻ đứa khác. Em lo nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Nghe những lời ngon ngọt của Thắng, Hoài lại mềm lòng. Chợt cô nhớ mình phải về nhà. Nếu không bố mẹ cô biết thì cô chỉ còn cách ra ngoài đường mà ở. Dù vừa sảy thai xong, nhưng Hoài cố cắn răng chịu đựng. Một hai bắt Thắng đưa về. Em về làm gì giờ này? Bác sĩ bảo em phải nằm lại nghỉ ngơi, mai về cũng được. Em không về thì anh nói bố mẹ anh qua nhà em đón em về bên đấy ở nhé. Vì bố mẹ em không chấp nhận một đứa con gái hư đốn vậy đâu. Nghe vậy Thắng hốt hoảng đưa Hoài về liền. Đến nhà cô đi thẳng vào trong phòng nằm khóc. Cả ngày hôm nay cô nghỉ học. Tháng này cô cúp học quá nhiều rồi, cũng vì Thắng cả. Bà Yên đang quẩy cánh mạ trên vai để đi cấy. Đang đi, bà giật mình vì nghe có tiếng người gọi đằng sau. Bà quay lại tưởng ai, thì ra là cô giáo chủ nhiệm lớp của con gái. Chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Hoài. Bà Yên tươi cười trả lời. À, vâng, tôi chào cô. Thế có việc gì mà hôm nay cô tới tận đây? Nghe cô giáo chủ nhiệm kể về việc Hoài cúp học nhiều mà không đưa ra lý do để nghỉ, tay bà ủ đi, xém chút làm rớt gánh mạ. Bà đâu nghĩ con mình lại nói dối như vậy. Trước giờ, bà cứ ngỡ. Ai mà ngờ được. Cô chủ nhiệm nói tiếp. Vì em Hoài là học sinh giỏi của lớp, thật tiếc nếu em ấy vì một lý do nào đó mà phải nghỉ học. Nếu gia đình quá khó khăn thì cứ làm đơn gửi lên trường, nhà trường sẽ xem xét và giải quyết. Nhưng nếu em ấy tiếp tục nghỉ học nhiều như vậy thì nhà trường sẽ phải ra quyết định cho em ấy nghỉ học vì vi phạm nội quy. Bà Yên chỉ biết gật đầu. Lúc cô chủ nhiệm đi cũng là lúc bà bỏ gánh mạ giữa đường chạy về nhà. Bà vừa đi vừa khóc. Bà không dám nghĩ đến cảnh ông Trọng sẽ tức giận ra sao với con bé khi hay tin này. Nước mắt người mẹ đã khóc vì con. Hoài vừa thiêu thiêu ngủ vì cô thấy trong người hơi mệt. Cô chưa có kinh nghiệm trong việc tự chăm sóc bản thân sau khi sảy thai. Vừa về đến nhà, thấy đôi dép của con ngoài cửa, bà chạy thẳng vào phòng. Nhìn con bé nằm ngủ, bà buồn rười rượi. Tiến lại gần, bà thấy mặt con bé tái xanh. Nhìn xuống háng, bà đã hiểu con bé vừa trải qua chuyện gì. Cắn chặt đôi môi, bà bật khóc thành tiếng. Hoài choàng tỉnh nhìn mẹ đứng bên cạnh đang khóc, cô hơi bối rối. Đôi môi cô mấp máy, tái nhợt gọi. Mẹ! Đôi mắt lại nhắm nghiền lại. Bà Yên hoảng quá ngồi xuống lại con dậy. Hoài đã chìm vào cơn mê. Bà Yên chạy sang nhà hàng xóm, nhờ qua chở con bé đi cấp cứu. Đến nơi bác sĩ vạch mắt nhìn rồi nói. Còn cứu được, mau đưa vào phòng. Chị đưa cháu tới chậm chút nữa là tôi e thần tiên cũng không cứu được. Bà ngồi ôm ngực đau đớn. Một lúc sau ông Trọng được hàng xóm báo tin thì tức tốc chạy vào. Thấy vợ ông lo lắng thì ông hỏi. Con bé làm sao thế mình? Bà muốn nói lắm, nhưng miệng bà cứ cứng đơ lại, chẳng nói được gì. Hơn một giờ bác sĩ bước ra nói với ông bà. Đã qua cơn nguy kịch, cô bé bị sảy thai lại không biết cách chăm sóc bản thân nên dẫn đến bị băng huyết. Cũng may là anh chị đưa cháu cấp cứu kịp thời. Để bệnh nhân nằm lại mấy ngày, theo dõi xem có biến chứng gì không. Sau đó chúng tôi sẽ cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Nghe bác sĩ nói, ông Trọng chết lặng, hai tay siết chặt nhìn vợ ông hỏi. Những điều bác sĩ vừa nói là sự thật chứ? Con bé nó có thai ư? Nhưng nó có thai với ai? Bà Yên lắc đầu. Thật sự bà chưa kịp nói chuyện với con bé và hỏi nó đã có chuyện gì, thì nó lại xảy ra chuyện. Ông Trọng mặt hầm hầm tức giận, định vào hỏi con cho ra nhẽ, thì bà Yên níu lại. Kìa mình, đây là bệnh viện, để con nó khỏe hẳn đã rồi về nhà đóng cửa bảo nhau. Làm lớn chuyện ở đây thì chỉ có xấu mặt chúng ta. Nói xong, bà lại ôm mặt khóc. Hôm Hoài xuất viện về nhà nhìn bố mẹ, cô quỳ xuống xin tha thứ. Ông Trọng nghiến răng, đập tay mạnh xuống bàn rồi hỏi. Thằng đó là thằng nào? Tao và mẹ mày đã dặn đi dặn lại là phải tránh xa mấy cái đứa ăn chơi đua đòi được cơ mà. Trời ơi! Con ơi là con! Hoài lý nhí đáp. Dạ, là anh Thắng, con bác chủ tịch huyện mình ạ. Ông Trọng nghe vậy càng tức giận. Đường đường bố làm quan mà không dạy con cái để nó đi dụ dỗ con gái mới tuổi vị thành niên. Ông bắt ngay chiếc xe ra huyện, phải gặp họ nói cho ra nhẽ. Sau vài giờ, ông đứng trước một ngôi nhà to lớn bề thế, nhất nhì cái huyện này. Tay ông run run bấm chuông, không phải vì sợ mà là vì tức giận. Người giúp việc nhà chạy ra mở cửa, họ không cho ông vào nhưng ông tuyên bố. Nếu không gặp ông để nói chuyện, thì ông sẽ làm lớn cho cả cái tỉnh này biết con trai ông lừa gạt tình cảm trẻ vị thành niên. Họ đành để ông vào nhà. Ông Liêm và bà Hạnh nhìn ông từ đầu đến chân một lượt. Họ khinh ông ra mặt. Bà Hạnh bĩu môi hỏi. Thế có cái chuyện gì? Nói mau. Thời gian đối với chúng tôi là vàng là bạc. Ông nhìn hơi nhếch mép cười. Thật khổ thẹn cho những kẻ có ăn có học nhưng lại cư xử quá thô lỗ. Sau khi nghe ông trình bày mọi việc, bà Hạnh lại bĩu môi lên tiếng. Số con trai tôi rõ khổ. Đẹp trai, con nhà giàu, gái theo nó xếp hàng dài là đúng rồi. Nó không chọn lại đi chọn cái đứa con gái quê mùa, móng tay dính đầy bùn đất ư. Về tôi phải dạy lại con trai của mình mới được. Mà ông cũng phải về dạy lại con gái của mấy người đi. Mới tí tuổi đã không lo học, lại lo theo trai đàn đúng. Ngữ con gái vậy, không xứng làm con dâu tôi. Ông Liêm tiếp lời vợ. Ông gặp trực tiếp con tôi mà phán. Nếu nó nhận mình làm, thì tôi sẵn sàng đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Nhưng nó nói nó không làm, thì tôi tin nó không làm. Vì nó là con tôi. Ông Trọng quá đối tức giận, mà chẳng nói được lời nào. Ông đành bỏ về trong thất vọng. Về tới nhà nhìn con ông vừa giận, vừa thương. Ông chỉ có thể la mắng mấy câu, mong nó sau này sẽ tu tâm dưỡng tính, cố gắng đi học mà còn thi vào đại học. Ông có mỗi mình nó làm con, làm căng quá, ông sợ mất con mãi mãi. Hai vợ chồng ông nuốt nước miếng động viên con đi học lại và không được giao du với những kẻ như vậy nữa. Một tuần sau, Hoài đi học lại. Tưởng rằng sau vụ đó thì Thắng sẽ buông tha cho cô. Nhưng không, hắn không những không buông, mà lần này hắn còn có suy nghĩ táo bạo hơn. Hắn móc nối với Tiền và Phi, cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp, chuyên cung cấp gái học sinh cấp 3 cho những kẻ thừa tiền và có chức quyền nếu họ có nhu cầu. Đương nhiên, Hoài vẫn là con mồi béo bở để hắn lợi dụng. Nhìn Hoài hơi quê một chút, nhưng chịu ăn mặc trang điểm lên thì chẳng kém mấy cô người mẫu. Thắng lại bàn với Tiên lên kế hoạch lừa Hoài vào cuộc. Tiên hất hàm tự tin nói. Được thôi, cứ tiền bạc sòng phẳng thì ok. Thắng gật đầu đáp. Mày cứ làm cho ngon đi, tao sẽ chia hoa hồng không thiếu một xu. Mà này, xem trong trường có con nào ngon ngon giới thiệu cho tao với. Mẹ nó, dạo này không săn được gái tơ cũng chỉ vì bố con khốn kia lên nhà tao dằn mặt tao. Cũng may bà già bênh tao, chứ không là ông già nhốt tao lại rồi. Tiền bĩu môi nói. Gớm, cái ấy của anh nghỉ vài bữa là đã muốn tự kỷ rồi ư? Thôi được rồi, tôi đã nhắm được một em. Nhưng con này nó khôn ngoan chứ không dại như con kia đâu. Chịu không? Nếu chịu vẫn giá cũ. Thời nay tìm cái còn trinh, ông biết hiếm cỡ nào không? Thắng xua tay chặt lời. Ok, chốt giá cũ. Người đưa đến sớm càng tốt. Mấy ngày sau, Hoài đang trên đường đạp xe về nhà thì tiếng xe máy đằng sau hú còi inh ỏi. Thì ra là Tiên và hai đứa học cùng khối. Hoài nhìn họ rồi hỏi. Các người muốn cái gì nữa? Tiên mỉm cười giọng ngọt xớt. Trời ơi, bạn tôi, cậu khỏe hẳn chưa? Mấy hôm tính qua thăm bà mà sợ ông bà già cậu không cho. Nay thấy bạn đi học lại nên chạy theo hỏi thăm cậu này. Hoài lạnh lùng nói. Cảm ơn, giờ tôi phải về rồi. Định leo lên xe đi tiếp, thì Tiên kéo xe lại, hất hàm cho hai tên kia giữ xe để mình nói chuyện riêng với Hoài. Kéo Hoài lùi lại phía sau, cô ta lại ra chiều cũ. Anh Thắng, anh ấy nhắc bà suốt đấy, nói tôi là phải hẹn cậu đến gặp anh ấy cho bằng được. Hoài hít một tiếng hỏi lại. Gặp tôi để làm gì? Trong khi bố mẹ anh ta sỉ nhục bố mẹ tôi, lúc đó anh ta ở đâu? Lúc tôi nằm trên giường bệnh vì hậu quả anh ta gây ra, thì anh ta sao không tới thăm tôi? Nhờ cô nhắn lại, chúng tôi đã chấm dứt rồi, không còn chuyện gì để nói. Lần này dù Tiên nói ngọt cỡ nào cũng bị Hoài từ chối. Lúc Hoài đi xa, Tiên bặm môi chửi thề. Còn khốn, cứ tưởng mình ngon lắm. Mẹ kiếp mày, làm bà đây tốn cả nước bọt. Nói xong, Tiên móc điện thoại gọi cho Thắng và kể lại những gì Hoài vừa nói. Nghe xong, Thắng nhếch mép cười nói với Tiên. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Được lắm, nếu cô ta xem video cận cảnh cô ta đã bị ba lão già cưỡng hiếp thì sao nhỉ? Tàu cá nó chỉ còn nước nhảy sông mà gột rửa cho sạch. Thì ra hôm Thắng cho người cưỡng hiếp Hoài, hắn đã đặt camera trong phòng và quay lại tất cả thật rõ nét. Trưa ngày hôm sau, Hoài vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường thì bị Tiên cùng đám bạn chặn lại. Nhìn Hoài, Tiên bĩu môi nói. Suy nghĩ kỹ chưa? Giờ muốn tình nguyện đi theo bọn này hay là muốn cưỡng chế? Hoài nắm chặt tay lái xe đạp trả lời. Tôi và các người không có chuyện gì nữa. Tất cả đã kết thúc. Nếu còn làm phiền tôi sẽ báo nhà trường. Tiên tát Hoài một cái bạt tay nhẹ như để cảnh cáo. Nhìn Hoài, cô đanh giọng như thách thức. Mày báo đi. Chuyện tao chặn xe mày hay là chuyện mày bị ba lã rào cưỡng hiếp? Chuyện nào sẽ giật cơn hơn? Mày đoán được chứ? Hoài tức giận, chẳng nói được gì. Cô... Tiên rút trong túi ra một sấp ảnh, ném vào giỏ xe của Hoài. Cô nhếch mép cười gian ác. Tay Hoài run run lượm mấy tấm ảnh. Cô muốn chết lặng. Trong hình là cô, trên người không một manh áo, bị ba tên đàn ông giấu mặt, thi nhau cưỡng hiếp. Tiên biết Hoài đã sợ bị lộ những tấm hình này, thì cô ta đánh đòn tâm lý. Anh Thắng nhắn mày, chỉ cần mày làm theo lời anh Thắng 3 tháng thì xem như mày trả hết nợ cho anh ấy, và anh ấy sẽ buông tha cho mày. Hiểu chứ? Hoài thắc mắc hỏi lại. Tôi nợ anh ta cái gì? Các người thật hoang đường. Tiên ngẩng mặt lên trời, cười ha hả. Rồi cô ngừng giọng cười lại, ghé sát vào tai Hoài nói. Thế suốt cái khoảng thời gian vừa qua, anh ta mua cho mày, cung phụng mày, nuôi mày như một bà hoàng. Không phải dùng tiền, hay là dùng lát đá. Các người, đúng là khốn kiếp. Thì sao? Khốn kiếp thì đã sao? Xã hội này ấy, có tiền là có tất cả. Mày hiểu chưa cái con nhà quê? Tối nay 8 giờ. Nếu mày không đến chỗ cũ, thì ngày mai cả trường, cả cái làng bé tí và cả bố mẹ mày sẽ nhìn thấy những thứ này. Hoài đạp xe về, trong lòng hoang mang chẳng yên. Cô tưởng mình sẽ thoát khỏi Thắng, nhưng không thể. Hắn là một tên côn đồ khét tiếng. Tối hôm ấy, Hoài lại nói dối bố mẹ mình đi mượn sách. Đạp xe trên con đường làng quen thuộc, tiếng ếch nhái kêu, tiếng dế mèn gáy và mùi thơm của đồng ruộng cứ thoảng trong gió. Đi đến cây đa đầu làng, cô chợt dừng lại. Hình như có ai đó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, cứ thõng đôi chân xuống đu đưa đôi chân hát ru con ngủ. Hoảng quá, cô hỏi thật lớn. Ai đấy? Chẳng ai trả lời. Cô nhớ ra sự tích cây đa này từng có người thắt cổ tự vẫn chỉ vì chuyện gia đình. Hoài biết chắc mình đã gặp ma, nên cô vội đạp thật nhanh qua đó. Da gà, tóc gáy dựng đứng cả lên. Lên tới điểm hẹn, Hoài đã thấy Thắng và Tiên ngồi đợi mình. Tiên nhìn Hoài một lượt, bĩu môi mỉa mai. Đúng là có gột rửa thế nào thì vẫn không khử được mùi bùn tanh tưởi của nhà quê. Em không biết anh say nó điểm gì mà cứ một hai phải là nó. Thắng hất hàm cho Hoài ngồi xuống. Cô nhìn họ hỏi lại. Các người muốn gì? Tôi gần chết sau vụ đó, chưa vừa lòng các người sao? Thắng nhìn cô nhếch mép cười. Em cứ bình tĩnh, anh đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Chỉ cần em tiếp khách cho anh 3 tháng, sau 3 tháng em sẽ được tự do. Ok chứ? Không, xin các người hãy buông tha cho tôi. Tôi giờ chỉ muốn nghĩ tới chuyện học thôi. Thắng nói nhẹ hết lời mà Hoài vẫn không nghe. Hắn bật video trong điện thoại đã cho Hoài xem. Vẫn là cái video chết tiệt ấy. Cô là diễn viên chính. Hoài cắn chặt đôi môi, tay siết chặt vạt áo. Cô như con nai lạc giữa một bầy sói hung ác. Tiền quăng cho cô chiếc áo đầm dây ngắn cũn cỡn. Cô ta nhếch mép cười rồi bảo. Mày đi thay đồ đi. Lát có ông chủ nhà máy bia đến. Đây là vị khách đầu tiên mày phải tiếp. Nhớ đừng làm khách vật lòng. Nếu không hạn không chỉ 3 tháng mà sẽ là 4-5 tháng. Nếu làm vừa lòng khách thì được giảm 1 ngày. Nhưng nếu mày làm khách than vãn thì hợp đồng kéo dài 1 tuần. Mày thông linh lắm mà, chắc đã hiểu lời tao nói. Hoài vẫn xin họ buông tha, nhưng những con người này chẳng hề thương cảm. Thay đổi xong, cô được tiên đưa vào một phòng kín trên lầu. Bên trong phòng là một người đàn ông to béo đang nằm sẵn trên giường. Trên cơ thể ông ta chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Thấy Hoài ăn mặc khiêu gợi, đôi tay hắn ta xoa xoa vào nhau. Đôi mắt thì hứng trọn vào bộ ngực mới lớn của Hoài, thèm đến nhỏ nước miếng. Tiền áo nghẹo đi tới ôm eo ông ta nói. Anh, hàng em đưa tới ngon không? Ông ta gật đầu. Ngon. Trước giờ anh luôn tin tưởng em. Hoài nghe mà nậm cả cổ họng. Gì mà anh mới chạy em cơ chứ? Rõ ràng ông ta đáng tuổi bố mình. Tiền hôn lên trán ông ta, đến chụt một tiếng rõ to rồi nói. Anh ưng mắt là em vui rồi. Nhớ đừng bạo quá nhà anh. Tuy không còn trinh, nhưng người ta lại chưa quen việc này. Ông ta chẳng thèm nhìn Tiên mà cứ chân chân nhìn Hoài gật đầu. Anh biết rồi. Nếu làm anh vui, anh sẽ thưởng thêm. Tiên nhìn Hoài trợn mắt cảnh báo một lần nữa. Đừng quên, trong tay tao còn có bằng chứng mày làm gái. Chẳng ai tin mày bị cưỡng hiếp đâu. Nếu làm ông tốt, đừng nói đến mày. Đến cả bố mẹ mày cũng không sống yên đâu. Cô nằm gọn trong vòng tay lão già. Lão mơn trớn khắp cơ thể của cô một cách thuần thục. Cô ghê tởm nhưng chẳng làm gì được. Nghĩ đến bố mẹ cô lại ứa nước mắt. Cô đã hối hận khi ngay từ đầu mình không nghe lời bố mẹ. Giờ đây, cô đang bị trừng phạt bằng thể xác. Sau hôm ấy, tinh thần cô sa sút hẳn. Thắng có khách hàng là lại chìa loạt ảnh gái gọi ra cho các thượng đế xem. Khách ưng ai người đó phải tiếp. Hoài cắn răng chịu đựng cũng đã được hơn một tháng bị chúng ép hành nghề mại dâm. Những trò bệnh hoạn tình dục, những lần quan hệ thô bạo làm tinh thần cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Một hôm, ông Liêm bố của Thắng có giới thiệu dịch vụ của con trai mình cho ông chủ một doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Sau khi được Thắng cho xem hình những cô gái, thì ông ta rất thích Hoài. Vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô làm ông ta say đắm. Ông hẹn Thắng đưa Hoài đến nơi ông ta đặt phòng. Chiều hôm ấy, Hoài phải nghỉ học để đi khách. Việc học của cô lại tụt dốc không phanh. Bố mẹ Hoài cứ lầm tưởng con mình sau cú vấp ngã đó sẽ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn để sống. Mà họ không biết rằng Hoài đang rơi vào một bi kịch đẫm nước mắt. Hoài quỳ gối xin Thắng buông tha. Nhưng cô không thể tiếp tục được nữa. Có hôm Thắng bắt Hoài quan hệ với rất nhiều người. Cô đau đớn đến nỗi chẳng nhớ mình đã ngủ với bao nhiêu người. Lúc tỉnh, cô chỉ còn là cái xác nằm thoi thóp. Thắng trợn mắt bóp cằm Hoài, gằn giọng nói. Tha cho mày sao? Trong số mấy con đĩ tao nuôi, thì mày đang đắt hàng nhất. Vậy sao tao buông tha cho mày được? Lần này là bạn làm ăn của bố tao. Mày khôn hồn thì làm cho tốt. Nếu không bố mẹ mày ở quê, tao sẽ cho người xử luôn. Tôi sẽ báo công an. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi muốn phát điên rồi. Xin hãy tha cho tôi. Bốp, bốp. Hai cái tát như trời sáng vào mặt Hoài, làm môi cô rướm máu. Hoài được đưa đến phòng ông chủ doanh nghiệp kia, bước vào với gương mặt sưng húp. Ngại quá cô đưa tay che mặt. Thắng nhìn ông ta cười xòa. Cháu đã đưa người tới, chúc chú vui vẻ ạ. À, con này nó bướng quá nên cháu phải dạy nó. Nhưng không sao, chú cứ vui vẻ đi ạ. Ông ta gật đầu. Thắng nhìn Hoài lườm nguyết cảnh cáo, rồi hắn bước ra ngoài chờ. Ông ta lao vào Hoài như một con thú hoang khát tình, bắt cô làm đủ trò dâm loạn. Mặt ông ta đang đờ đẫn vì sướng, thì đột nhiên ông ta hét lớn, tay đấm vào mặt Hoài thùng thục. À, mày mau nhả ra con khốn, nhả nó ra, không đứt bây giờ, nhả ra con khốn. Thì ra miệng Hoài cắn chặt cái bộ của quý của ông ta, khiến ông ta đau muốn chết. Mặc đôi tay cơ bắp cứng rắn của lão đấm vào mặt mình đến bầm tím, thì miệng cô vẫn cắn chặt cái ấy. Lão không chịu nổi nữa, dùng chân đạp Hoài văng ra cửa. Lão ôm bộ hạ quằn quại trên giường như một con chó thiến. Miệng Hoài đầy máu nhìn ông ta cười như điên dại. Ông ta chỉ tay về hướng Hoài lắp bắp. Con khốn, mày dám, mày dám. Ông ta hét lớn như muốn cả cái khách sạn này nghe. Người đâu, mau đến đây cứu tôi, giết cái con khốn này đi. Thắng hôm nay cứ bồn chồn không yên vì thái độ của Hoài. Hắn sợ cô làm ra chuyện gì thì hỏng hết việc. Vì thế hắn phải đích thân đứng canh ngoài cửa, để nếu có gì thì tiện trợ giúp. Đúng như những gì hắn đoán, thấy người đàn ông hét thất thanh trong phòng, Thắng ba chân bốn cẳng chạy vào. Vừa tung cửa phòng, Thắng thấy lão ta đang bù chỗ ấy kêu đau. Dưới đất là Hoài, miệng đầy máu cười man dại. Thắng đạp Hoài một cái chửi đồng. Mẹ kiếp, con khốn, tao không ngờ mày lại dám làm thật. Chú để cháu đưa chú đến bệnh viện, rồi cháu sẽ xử con chó này. Ông ta rên rỉ đáp. Nhanh lên, tao sắp chết rồi. Hoài bị chúng giam kín sau chuyện ấy. Cô bị bỏ đói và những màn tra tấn man dợ. Cô bị chúng dùng kẹp vào đầu vú và kéo thật căng như muốn làm đứt cái nhũ hoa. Chúng liên tục đánh vào người cô bằng những chiếc thắt lưng quần. Quá đau đớn, cô bất tỉnh. Cô đã chịu cảnh bị chúng hành hạ suốt 3 ngày hôm nay. Này, tao e đánh tiếp nó sẽ chết mất. Gì chứ xảy ra án mạng bọn cảnh sát nó đánh hơi thấy thì rách việc. Tên khác xen vào. Đại ca, con này nó cũng phát điên rồi. Chúng ta giục nó ở chỗ nào đó rồi phủi tay thôi. Ý anh thế nào? Thắng nghe bọn đàn em nói có lý liền gật đầu. Tối nay chúng bản tính xác quăng Hoài ngoài đầu làng của cô. Vừa lúc ấy Tiên bước vào. Tao không đồng ý. Mẹ chúng mày, nhớ đâu nó tỉnh rồi nhận ra chúng mày thì sao? Để chết cả lũ à? Thắng suy nghĩ một hồi, hắn ta nói. Nếu đã không thể giết, cũng không thể tha. Vậy hãy làm cho cô ta tật nguyền mãi mãi. Thằng đàn em nghe Thắng nói vậy liền hỏi. Ý anh là cho nó một liều thuốc sao? Đúng vậy. Người câm lại bị điên thì làm sao tố cáo chúng ta được? Tiền nghe kế hoạch cũng lọt tai, cô ta đồng ý. Vậy là chúng lại đè Hoài ra, đổ vào miệng cô một gói thuốc bột màu trắng. Loại này Thắng mua được của thằng Mã người Tàu mà Thắng hay làm ăn qua lại. Thắng nghe hắn nói loại bột này sẽ làm lưỡi người dùng bị tê liệt, mất cảm giác và dẫn đến bị câm vĩnh viễn. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn đâm mù một bên mắt của cô. Cô đã không còn sức để kháng cự, đôi mắt cô chịu nặng khép lại. Nửa đêm, trên chiếc xe quen thuộc, chiếc xe mà trước đây Thắng từng chở Hoài đi chơi, nhưng giờ là chở một người sắp chết. Đi đến cây đa cổ thụ đầu làng, bọn chúng nhìn quanh một lượt rồi quăng cô xuống đấy. Cô vẫn bất tỉnh cùng với nhiều vết thương nặng trên cơ thể. Ông Trọng và bà Yên đi tìm con gái mấy ngày hôm nay mà lòng đến héo mòn. Bà liên tục thắp nhang khấn vái tổ tiên phù hộ. Ông bà báo cả công an nhờ tìm giúp, nhưng Hoài vẫn bặt vô âm tín. Nước mắt rơi đã cạn vì nhớ thương và lo lắng cho con. Đêm thứ tư, ông bà thức chờ tin con. Sáng sớm hôm sau, sương rơi lạnh ẩm ướt, những giọt sương li ti đọng trên mái tóc Hoài. Cơ thể nhiễm lạnh làm cô tỉnh dậy. Cô đau đớn cố gượng một bên mắt còn lại nhìn nơi này. Đôi tay cô giật giật mấp máy, miệng cô cứng lại. Cô lại từ từ mệt mỏi khép đôi mắt lại một cách mệt nhọc. Mãi lúc sau có người làng đi chợ sớm, họ hoảng hốt vì có người nằm thoi thóp bên gốc cây đa. Người đó hô hoán để bà con trong làng ra giúp. Khi lật ngửa người lên, người ta phát hiện ra đó là Hoài, con ông Trọng trong làng đã mất tích mấy ngày nay. Cậu mau, mau vào làng báo cho ông bà Trọng biết là đã tìm thấy con bé Hoài. Giờ chú ngồi sau xe ôm con bé, tôi chở đi bệnh viện cấp cứu trước. Lát nữa ông bà ấy mặt ra thì lại ôm nó khóc lóc chẳng đi đâu được. Trời ơi, sao con bé lại ra nông nỗi này cơ chứ? Hung thủ thật là nhẫn tâm. Tiếng rì rầm cứ vang vọng ỉ xèo. Ông Trọng đang ngồi trước hiên buồn bã thì có người chạy vào báo. Bác Trọng ơi, tìm thấy chị Hoài rồi. Bà Yên đang nằm trong phòng nghe có người nói tìm được con gái. Bà liền bật dậy khỏi giường chạy ra ngoài. Ông Trọng cũng đứng bật dậy chạy lại hỏi. Hoài ở đâu? Con gái bác đang ở đâu hả cháu? Sao con bé không về nhà? Thằng bé lắc đầu với cả mớ câu hỏi của ông bà. Nó chỉ ra phía đầu làng rồi nói. Dạ, ngoài gốc cây đa đầu làng mình ạ. Hôm nay bác Oanh đi chợ sớm thấy chị Hoài nằm đó nên gọi người đưa chị ấy đi cấp cứu rồi bác. Hình như chị ấy bị thương nặng lắm. Còn tới nơi thì người ta vây kín con không nhìn được. Chỉ nghe vậy thôi. Hai bác chuẩn bị đồ vào viện với chị đi ạ. Bà Yên nghe xong thì ngất tại chỗ. Ông Trọng phải nhờ thằng bé ở nhà với vợ mình. Còn ông tức tốc chạy vào viện. Trong khi Hoài bị tổn thương đầy mình cả thể xác lẫn tâm hồn, thì những kẻ tàn ác vẫn ung dung nhận nhơ, chơi bời, chắc tán. Đôi mắt lờ đờ, miệng há hốc, sau cơn phê ma túy vẫn làm thắng phê thuốc. Chúng hút chích đập đá xong, lại quay sang quan hệ xác thịt bầy đàn. Ông Trọng vừa chạy vào đến bệnh viện, thì gặp ông ba người làng đã đưa Hoài đi cấp cứu, đang đứng ngoài đợi. Ông Trọng liền chạy lại, nắm tay ông ba hỏi. Anh ba, con bé Hoài nhà em nó sao rồi? Nó... Nước mắt ông rơi lã chã. Bao ngày nay, vợ chồng ông ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ lo con bé gặp gì bất trắc. Và điều ông bà sợ cũng đã xảy ra. Nước mắt thường nhớ con với gần cạn. Giờ tìm thấy con bé, ông cảm thấy vừa mừng vừa lo. Ông bà vỗ vai ông Trọng thở dài đáp. Chú phải thật bình tĩnh. Ông Trọng gật đầu, ông bà nói tiếp. Con bé bị thương nặng lắm. Khi chúng tôi thấy con bé thì nó đã nằm đấy từ bao giờ. Hơn nữa, vết thương đầy mình và... Nói đến đây, ông ba trùng giọng. Tuy nhà ông cách xa nhà ông Trọng, nhưng cũng là người trong làng với nhau, nên ông thấy đồng cảm. Ông Trọng níu tay ông ba hỏi gấp. Và sao nữa bác? Em xót ruột quá. Em như phát điên khi không tìm thấy con. Giờ nó lại sống chết, chưa biết thế nào. Em muốn nổ tung bác ạ. Ông bà vỗ vai an ủi. Hình như con bé bị người ta hãm hiếp một cách dã man. Một mặt bị đâm, tôi e... Nghe xong, ông Trọng ngồi sụp xuống đất đau đớn. Nhìn vào phòng cấp cứu mà ông ứa nước mắt. Bà Yên tỉnh dậy cũng chạy liền vào thăm con. Bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Ông ba nhìn gia đình họ lắc đầu. Người ta bảo con gái nhờ phước cha, con trai hưởng phước mẹ. Ấy vậy mà một đời ông Trọng sống tốt tính hòa đồng. Cuối cùng mỗi mụn con duy nhất lại xảy ra chuyện. Sau hơn 2 giờ cấp cứu, bác sĩ bước ra ngoài, vẻ mặt hơi buồn. Ông chậm rãi nói. Cô bé bị thương quá nặng. Một mắt bị mù do bị vật nhọn đâm vào. Lưỡi bị một chất độc lạ làm cho cứng lại, nên cô ấy sẽ bị câm mãi mãi. Ngoài hai điểm quan trọng ấy, thì khắp cơ thể đầy những vết bầm tím rớm máu, bộ phận sinh dục tổn thương nặng. Tôi nghĩ là cô bé đã bị kẻ xấu tra tấn quá dã man. Anh chị nên báo cảnh sát để họ sớm điều tra. Nhưng anh chị yên tâm, cô bé đã qua cơn nguy kịch. Cảm ơn bác sĩ xong, bà Yên chết lặng. Bà không thể ngờ chúng lại ra tay ác độc với con bà như vậy. Ông Trọng gọi điện báo cảnh sát. Một lúc sau hai viên cảnh sát đến lấy lời khai. Nhưng tất cả phải chờ Hoài tỉnh lại để hỏi chuyện. Cô không thể nói được, nhưng vẫn có thể viết. Và điều đó cũng đã là may mắn lắm rồi. Sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát hứa sẽ điều tra làm rõ mọi việc. Hoài được đưa qua phòng hồi sức để theo dõi. Mãi ngày hôm sau Hoài mới tỉnh. Một bên mắt bị băng lại, chờ vết thương khỏi. Toàn thân cô đau nhức và cô mãi mãi không nói được. tinh thần hoài sợ hãi dẫn đến trầm cảm. Nhìn ai cô cũng tưởng bọn người xấu xa kia. Cô ôm đầu kêu đau mỗi khi có ai hỏi mình đã xảy ra chuyện. Ngay cả bố mẹ cô cũng sợ hãi. Ngày Hoài xuất viện, bầu trời ảm đạm đến sợ. Cô về nhà thu mình lại một góc phòng. Không đập phá, không la hét. Nhưng cô lại chẳng thể quên kẻ đã làm mình thân tàn, ma dại như thế này. Bẵng đi một thời gian, hơn 4 tháng sau. Tinh thần của Hoài cũng đã khá lên rất nhiều. Cô nhận ra bố mẹ mình, bụng cô đã lùm lùm to dần. Sau những tháng ngày bị bắt làm gái, thì cô lại mang thai lần thứ hai. Ông Trọng bà Yên cũng không trách con gái nửa lời. Nó đã gầy gầy dại dại thì la mắng được gì. Nghĩ đến việc sắp lên trước ông bà, hai vợ chồng ông lại vui trong lòng. Thôi, âu cũng là cái số. Đã là họa thì muốn tránh cũng không được. Vẫn may mắn là Hoài còn sống và cô sắp cho ông bà thêm đứa cháu. Cái làng quê nghèo là vậy, nhưng hễ có chuyện gì to bé trong làng là kháo nhau đồn lên. Ông bà vô tình đi ngang qua thấy vậy, ông lên tiếng. Nhà chú Thím ấy đã đau lòng lắm rồi. Con bé nó sai hay đúng thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của họ thì đừng có vội phán xét. Đổ lại là nhà các cô thì các cô nghĩ gì? Có đau lòng hơn khi nghe những lời bàn tán này không? Đã không động viên được nhau thì bớt cái miệng lại, bớt cái khẩu nghiệp lại. Mọi người không nghe câu bán anh em xa, mua láng giềng gần hay sao? Ông bà nói xong thở dài, ông đi tiếp. Họ như cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, nên nghe những lời ông bà nói xong, họ chỉ biết cúi gằm mặt. Từ đó họ không đồn thổi chuyện của Hoài nữa. Hôm nay ông bà đưa Hoài đi khám thai. Bác sĩ bảo cô mang song thai. Cả mẹ và con cô đều rất khỏe. Hoài nở nụ cười nhạt nhẽo. Cô còn không biết cha của đứa bé trong bụng cô là ai. Lúc đi ra khỏi phòng khám, ông Trọng bắt xe cho hai mẹ con bà Yên về nhà trước. Một mình ông chạy lên công an huyện hỏi tình hình vụ án. Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, nên cấp trên quyết định bàn giao hồ sơ để công an huyện thụ lý. Nhưng đã hơn 4 tháng, biết bao lần đi ra đi vô để hỏi thăm tiến triển, vì họ cứ viện hết lý do này tới lý do khác. Cầu cuối vẫn là đổ lỗi cho Hoài không chịu hợp tác. Họ muốn bơ đi sự việc, không sốt sắng trong điều tra và muốn thoái thác trách nhiệm. Ông cũng chẳng hy vọng gì ở họ vì ông biết nếu điều tra ra thì nhiều kẻ làm lớn sẽ phải ngồi bóc lịch. Kẻ thù ác vẫn nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn con ông chịu tổn thương tâm lý cả đời. Việc Hoài đã dần bình phục và tin cô có thai cả làng đã biết. Họ đồn lên cô chửa hoang. Những lời cay nghiệt cứ thế đồn thổi khắp xã. Việc ông Trọng lên cơ quan cảnh sát hỏi thăm vụ án về con mình và Hoài đã tỉnh lại còn đang mang thai đã tới tai thắng. Hắn gầm lên như con thú hoang và quyết hại Hoài một lần nữa. Lần này không chỉ đơn giản để Hoài sống chịu đau đớn mà hắn còn muốn cô phải chết. Hôm ấy cô theo mẹ ra đồng sau bao ngày nằm ở nhà nghỉ ngơi. Cũng hơn 4 tháng rồi còn gì. Cô chưa tự mạnh mẽ ra ngoài được. Lần này cô níu tay mẹ năn nỉ theo. Hai mẹ con đi đến đình thì bắt gặp bao ánh mắt nhìn mình. Thậm chí họ còn chỉ trò trò vào Hoài khinh bỉ. Hai mẹ con bà Yên ngạc nhiên đứng lại hỏi. Có chuyện gì với các cô thế? Một vài người ném xấp hình chụp của Hoài đang quan hệ với đàn ông trong những lần cô đi khách. Bà Yên nhặt tấm ảnh lên xem thì há hốc miệng. Bà vội cúi xuống nhặt thật nhanh những tấm hình vương vãi khắp đường. Hoài cũng cúi lượm một tấm lên xem. Cô đưa tay lên miệng lắc đầu. Cô rất muốn hét, nhưng lại không thể phát ra tiếng hét. Nước mắt đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt vô tội. Mấy người đứng đó nói giọng mỉa mai. Hóa ra là làm đĩ, mà cũng bắt cái dân nàng này phải thông cảm. Những lúc lên sung sướng thì có muốn người ta hiểu không? Ăn chơi chán nó bỏ thì lại bảo bị kẻ xấu hãm hại. Đúng là con gái hư thần mất nết thật các bác ạ. Họ thi nhau gật gù bàn tán. Hoài ném tấm hình đi xa bỏ chạy về nhà. Bà Yên chết sững với những lời cay nghiệt của họ. Cảnh sát còn chưa điều tra ra mà Hoài đã vội kết luận con bà làm đĩ. Nhìn họ căm phẫn, bà chạy theo con gái. Bà vừa chạy vừa gọi Hoài. Con ơi! Hoài ơi! Chờ mẹ với! Đừng chạy nhanh như vậy, con còn đang mang thai Hoài ơi. Hoài chẳng nghe tiếng mẹ mình gọi và nhắc nhở. Cô vừa ôm bụng, vừa chạy một mạch về nhà. Hoài chui vào phòng, đóng chặt cửa lại. Cô giữ im lặng mặc cho bố mẹ gọi khản cổ bên ngoài. Tối nay Hoài bỏ bữa không ra ngoài ăn. Bà Yên sợ con đói nên đặt sẵn khay thức ăn ngoài cửa. Nằm trong phòng, Hoài ôm gối khóc thút thít. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy ánh trăng sáng mờ rọi vào phòng. Xa xa là những ánh đèn điện mờ ảo. Nửa đêm cánh cửa phòng kêu két két, nghe sợn người. Hoài như người mất hồn bước ra khỏi phòng. Ra đến cổ, cô chẳng còn biết mình phải đi đâu về đâu. Trong khi bố mẹ mình đã quá tủi nhục vì con. Phải rồi, cô sẽ đi thật xa nơi này. Nhưng cô lại nghĩ về những tấm hình đó, nhục nhã vô cùng. Trời đất rộng lớn là thế, nhưng khi con người ta rơi vào tuyệt vọng thì lại chẳng có một chỗ để dung thân. Cô lại quay vào phòng ngồi xuống bàn, viết một lá thư đẫm nước mắt, để lại cho bố mẹ. Trong thư cô viết ra những gì mình phải trải qua. Câu cuối cô viết: xin hãy tha thứ cho con. Nếu có kiếp sau, con xin bố mẹ lại sinh con ra lần nữa. Và con hứa sẽ làm một đứa con ngoan của bố mẹ. Tạm biệt bố mẹ. Cô lững thững bước ra khỏi nhà. Trên tay cô là một con dao và cuộn dây thừng lớn. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, tràn đầy nỗi uất hận, đau khổ và căm phẫn. Cô phải sống làm sao khi mà người ta bảo mình làm đĩ? Đi mãi trong tuyệt vọng, cô đi đến gốc cây đa đầu làng, nhìn lại nơi mình sinh ra một lần nữa. Cô mỉm cười, đưa tay vẫy chào tạm biệt. Cô bước lại sát gốc cây, quăng sợi dây thừng vắt qua một cành cây lớn. Cô cột sẵn một lỗ chỉ đủ vừa chiếc đầu để chui vào. Trước khi tự vẫn, Hoài dùng dao cắt vào tay mình cho máu chảy. Viết lên chiếc đầm màu trắng cô mặc trên người dòng chữ: nợ máu, phải trả bằng máu. Cô đưa đầu vào sợi dây và trượt đôi chân khỏi cành. Đôi chân cô giãy giụa rồi từ từ buông thõng. Những cơn gió ùa về như giận dữ và tiếc thương cho số phận một cô gái. Cô ra đi cùng hai đứa con vừa thành hình người trong bụng, bỏ lại bao ước mơ còn dang dở. Cô ra đi khi tuổi xuân vừa tròn 17. Xác cô đu đưa theo nhịp gió, tiếng dây thừng va vào cành cây kêu kéo kẹt, kéo kẹt. Tiếng gió trong màn đêm xít lên từng hồi. Cơ thể của Hoài đã cứng đơ lạnh cóng. Sáng hôm sau, bà Yên qua phòng xem con gái thế nào rồi. Bà đứng gọi cửa mấy câu mà chẳng thấy Hoài trả lời. Trong lòng bà tự dưng nóng như có lửa đốt. Bà mở cửa bước vào thì thấy căn phòng trống trải. Hoài không có ở trong. Bà tiến lại giường thấy chăn chiếu nguội lạnh. Bà linh tính có chuyện gì không hay xảy ra. Chợt nhìn lên bàn, bà thấy lá thư Hoài viết để lại. Tay bà run run cầm lá thư lên đọc. Lá thư dài đúng 3 trang giấy. Hoài đã kể hết những gì mình đã phải trải qua. Không chỉ đau đớn thể xác mà ngay cả tâm hồn cô cũng bị dằn vặt. Trong thư, cô kể tên từng kẻ mình đã phải lên giường cùng họ. Đọc xong thư con gái viết, bà ngồi phệt xuống đất, ôm mặt khóc tu tu. Trời đất như quay cuồng trước mặt bà. Ngoài kia là cả một bầu trời rộng lớn. Bà biết đi đâu tìm con bây giờ? Tiếng khóc của bà ngày một lớn. Bà gào lên trong nỗi đau tột cùng. Hoài ơi! Hoài ơi! Về với mẹ đi con ơi! Ông Trọng đang ngủ, nghe tiếng vợ gào khóc. Ông choàng tỉnh chạy sang. Thấy vợ ngồi dưới đất, ông chạy lại. Lượm lá thư lên đọc, hai tay ông xiết lại vì tức giận. Từ lúc con bé xảy ra chuyện, chưa một lần ông bà dám hỏi con đã xảy ra chuyện gì. Ông bà làm vậy vì sợ con bé lại bị sốc khi phải nhớ lại chuyện đó. Nhưng ông không ngờ con gái của mình phải chịu đựng quá nhiều tủi hận. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt già nua của người đàn ông có nạn da ngăm đen rám nắng. Cả người ông run lên vì giận. Hai vợ chồng ông chẳng ai nói với ai được câu gì. Họ nhịn nhau rưng rưng nước mắt. 6 giờ sáng, ông bà cố lấy lại bình tĩnh chạy về phòng vội thay bộ đồ để đi tìm con, thì ngoài cổng có người hớt hải chạy vào. Anh ấy thở dốc nói: Chú Trọng ơi, ngoài kia. Ông Trọng ngước lên nhìn, thì ra là thằng Tú hàng xóm. Thấy vẻ mặt nó hốt hoảng, ông hỏi: Sao thế cháu, có chuyện gì sao? Tú đứng thở một lúc mới lên tiếng được, nhìn ông Trọng mặt Tú buồn buồn và nói: Chị Hoài, chị ấy treo cổ tự vẫn ngoài gốc đa làng mình rồi bác ơi. Đang cầm chiếc áo trên tay, ông Trọng nghe Tú nói vậy, ông đánh rớt luôn chiếc áo xuống đất. Mặt ông tối sầm lại, loạng choạng muốn ngã. Tú chạy lại đỡ và xỉu ông. Bà Yên đứng trong cửa phòng đã nghe thấy hết. Bà hét lên được hai từ rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Đỡ vợ lên giường nằm, ông Trọng nhờ Tú trở ra ngoài chỗ Hoài treo cổ. Đến nơi, xác Hoài đã được người ta đặt xuống tấm chiếu và đậy lại. Ông run rẩy lật manh chiếu nhìn con gái. Đôi mắt Hoài vẫn mở, ai vuốt cũng không nhắm lại được. Ông ôm con vào lòng, tự đấm ngực mình thùm thụp. Ngẩng mặt nhìn trời, ông hét thật lớn. Ông đưa tay xuống vuốt mắt cho con gái. Đôi mắt ông nhắm lại, mà hai hàng lệ vẫn cứ chảy dài. Đôi mắt Hoài đã khép lại. Trên chiếc váy trắng cô mặc trên người vẫn rõ dòng chữ được cô viết bằng máu: nợ máu phải trả bằng máu. Những người trước đây cười chê và khinh bỉ Hoài, hôm nay thấy cô treo cổ chết tức tuổi thì họ lại cúi gằm mặt. Có lẽ một chút ân hận trong họ đã có, vốn miệng lưỡi con người còn sắc bén hơn dao. Dù cô ấy có lầm lỡ đi chăng nữa thì cũng không nên vội phán xét một con người. Để giờ đây, tất cả đã quá muộn. Ông ba quay lại nói với một thanh niên trong làng: Các cậu đi gọi đội đào huyệt đi, chọn cho con bé chỗ cao ráo một chút. Rõ khổ, bụng mang dạ chửa thế kia lại nghĩ quẩn vậy. Còn cậu, tháo cái dây thừng xuống đốt ngay. Nếu ai treo cổ tự vẫn, thì khi lấy xác xuống thì phải đốt nó đi, chứ không kẻo lại có rớp. Chiếc dây thừng được gỡ xuống và đốt ngay sau đó. Thường nhà nào có người treo cổ, khi lấy xác xuống, người ta thường đốt ngay cái sợi dây đó. Vì họ quan niệm, nhà nào có người thân thắt cổ chết, thì nhà đó trong 3 năm sẽ còn có người làm theo kế tiếp, mà người ta hay gọi là có rớp. Đám tang của Hoài diễn ra ngay sau đó. Cả một vùng quê nghèo chìm trong tang thương buồn bã. Không khí trong nhà bà Yên thật ảm đạm lạnh lẽo. Lúc đưa xác về, bà chỉ kịp chạy ra ôm xác con lần cuối, rồi ngã vật ra giường, tới giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Nhìn di ảnh Hoài, mà ai đến dự đám tang cũng xót thương tiếc nuối. Vậy là Hoài đã mãi mãi ra đi, cùng hai đứa con của mình còn đang trong bụng mẹ. Hơn một tháng sau, nỗi đau chưa dứt, ông lại cầm lá thư của Hoài để lại ra cơ quan công an huyện trình bày. Họ đọc xong chỉ ậm ừ hứa hẹn, ông lại thất vọng ra về. Bọn Thắng và Tiên đã hay tin Hoài tự tử chết, trên người còn viết dòng chữ hăm dọa, thì Tiên thấy sợ. Không chỉ Tiên, mà cả đám thằng Thắng đều sợ. Một thằng đàn em của Thắng lên tiếng: Đại ca, con nhỏ đấy chết thật rồi, nhớ đâu nó về báo oán chúng ta thì sao? Trời ơi, em nghe đến báo oán là da gà em nó cứ nổi hết cả lên. Đại ca nghĩ sao về chuyện này? Hắn dứt lời thì bị Thắng táng cho một cái vào đầu. Mày ngu bỏ mẹ, mày thấy có đứa nào chết mà còn về hại người được không? Sợ ai không sợ, lại đi sợ một đứa đã chết. Thôi, giải tán, mày đi điều hai con nhỏ mới đến địa chỉ này cho tao. Trời sập đã có tao đỡ, đó chưa? Đám đàn em của Thắng vâng dạ khi nghe hắn nói vậy. Lúc cả bọn kéo nhau đi, thì giờ đây chỉ còn mình Tiên và Thắng ở lại. Tiên nhìn Thắng hỏi: Anh không tin ma quỷ là có thật sao? Thắng rút điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi từ từ phả khói ra trả lời: Tao không tin, nếu nó tồn tại thật thì có sao? Tao giết cả ma chứ ở đây mà giỡn. Thắng vừa dứt lời, tự dưng có cơn gió ở đâu thổi đến, làm hai cánh cửa sổ cứ thế đập sầm sầm vào nhau, đến nỗi muốn bể cả kính. Tiên giật mình chạy qua chỗ Thắng ngồi, giọng nói run run vang lên: Đó, anh thấy chưa? Em sợ lắm. Tiên nói xong, thì nép thẳng vào người Thắng. Hắn lại lấy cớ Tiên đang sợ mà dùng tay sàm sỡ Tiên. Cả hai lại như con thú hoang dại khát tỉnh quấn lấy nhau không rời. Thỏa mãn dục vọng xong, Tiên rúc đầu vào ngực Thắng nói tiếp. Em nghe nói chết oan mà trẻ tuổi là hồn người đó linh lắm. Họ sẽ không chịu đi đầu thai mà sẽ quay lại báo oán. Thắng bực mình vì nghe Tiên cứ làm nhảm mãi cái chuyện này. Hắn đẩy Tiên ra quát lớn. Lại là cái chuyện này. Cô có biết vì sao tôi chỉ ngủ với cô mà không muốn cô làm bạn gái không? Không phải vì cái tính khôn ngoan đanh đá của cô, mà vì cô suốt ngày làm nhảm dễ làm tôi chán. Đàn ông họ không cần lấy được một cô vợ xinh hay phải quá thông minh làm gì. Cái họ cần là muốn ở bên một người mà họ thấy bình yên là được. Cô muốn lấy chồng thì bỏ cái tính ta đây tài giỏi và nói nhiều đi. Nói xong, Thắng bước ra khỏi phòng để mặc Tiên trên giường. Người cô vẫn không một manh áo. Giận quá, Tiên cầm chiếc cối ném thẳng ra cửa, miệng chửi theo Thắng. Thằng đểu, mày tưởng mày là con chủ tịch huyện thì ngon sao? Ngữ mày mà muốn lấy tao cũng chẳng được. Tao chỉ ngủ với mày cho bớt cô đơn thôi. Thằng tôi. Tuy nghe Thắng nói không tin trên đời này có ma, nhưng mỗi người mỗi cách nghĩ. Riêng Tiên thì cô rất sợ, và cô sợ hồn ma của Hoài sẽ về trả thù. Suy nghĩ một hồi, cô móc điện thoại ra gọi cho hai tên thân cận giao việc cho họ. Nghe hồn ma của Hoài nói vậy, Tiên cùng tên còn lại cắm đầu bỏ chạy. Chúng bỏ luôn cái can máu chó, mấy cái cọc và một cái búa cạnh mộ của Hoài. Thoát ra khỏi bãi tha ma, bọn họ đứng lại thở mệt nhọc, đến cả xe chúng cũng bỏ trong nghĩa địa luôn. Không gian ở đây quá ảm đạm, làm cả bọn sợn người. Tiên đưa tay lên ngực, cô cảm nhận tim mình đập nhanh đến nỗi nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Cô hất hàm nói với hai thằng đi cùng. Thôi, gọi taxi tới đón. Sáng mai hai thằng mày quay lại lấy xe. Khuya vậy chẳng ma nào dám vào đây ăn trộm đâu. Gọi xe xong một lúc sau, có chiếc xe taxi đến đón cả bọn về. Ngồi trên xe, Tiên nói với chúng việc đêm nay không được để cho ai biết. Ngay cả Thắng cũng phải giữ kín. Gần 2 giờ sáng Tiên mới về tới nhà. Vừa mở cửa cô đã hoảng hốt khi thấy mấy cái cọc và chiếc búa nằm ngay dưới đất chỗ cửa ra vào. Mặt cô tái mét, cơ thể run lên vì sợ. Cô vội đóng cửa và chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy, cô vừa quay đầu lại xem có ai đuổi theo mình không. Nhưng sau cô chỉ là một màn đêm u tịch đen tối. Thi thoảng có ánh đèn đường leo lắt sáng chiếu rọi xuống. Đi tới khúc đường vắng, cô nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó ngay sau lưng mình. Cô đi nhanh, tiếng bước chân đó theo nhanh. Cô đi chậm lại thì tiếng bước chân cũng chậm lại. Tóc gáy cô đã đứng dựng cả lên. Thi thoảng có làn gió thổi ngang qua cô. Cô lại nghe được tiếng ống quần đập vào nhau, nghe phật phật phật. Đôi môi cô run cập cập. Cô biết hồn của Hoài đang đeo bám mình. Ngay lúc tưởng mình không thể thoát khỏi được nỗi sợ này thì có chiếc xe taxi chạy ngang qua. Cô vẫy lại, chui tọt vào xe, thở hổn hển. Đầu tóc rối như tổ quạ, mồ hôi thì vã ra như tắm. Đêm đó cô quay về nhà mình ngủ. Ở đó đông người, cô nghĩ Hoài sẽ không dám xuất hiện. Hoài đứng nhìn theo chiếc xe taxi chở Tiên khuất bóng. Cô mỉm cười ma mị, rồi giận tan biến vào bóng đêm. Thắng đang ngủ, bỗng hắn giật mình vì có tiếng mở cửa giữa đêm. Nghe mà ớn lạnh. Hắn vùng dậy lại chẳng thấy gì. Nhìn ra cửa sổ, hắn thấy có cô gái tóc xõa ngang lưng đang đứng quay lưng lại về phía phòng hắn. Cô gái cứ thút thít khóc, lâu lâu lại đưa tay lên mặt lau nước mắt. Thắng giật mình hỏi lớn. Ai đấy? Là ai? Sao lại vào được nhà tôi như thế này? Cô gái chẳng trả lời, vẫn đứng khóc. Tiếng khóc ngày một ai oán thê lương, ngày một rõ ràng hơn. Vốn cái tính kiêu căng hung hãn của mình, Thắng không cảm thấy sợ. Hắn mở cửa phòng bước ra nhìn cô gái. Thắng lại hỏi. Tôi hỏi cô là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi? Nếu còn im lặng, tôi cho người cố cổ cô lại. Tiếng khóc im bặt sau câu nói ấy. Giờ cô gái lại cười ha ha. Thắng điên máu chửi thề. Con mẹ mày, để tao xem mặt mũi mày ra sao mà dám ương bướng với tao. Sau câu nói, Thắng bước thật nhanh về hướng cô gái đang đứng. Nhưng thật lạ, chỗ hắn đứng ban nãy cách không xa chỗ cô, mà hắn đuổi theo hoài vẫn không kịp. Đoạn đường như dài cả ra mấy cây số. Hắn đi nhanh, cô ấy cũng đi nhanh. Hắn đi chậm lại, cô lại chuẩn bước chậm lại. Hắn đứng im, cô lại đứng lại cười. Máu trong người hắn đã sôi lên. Hắn chửi bậy. Tổ cha con mẹ mày, mày dám chọc giận ông à? Thắng nhảy một bước thật dài để cố ôm chầm lấy cơ thể trước mặt. Nhưng nhảy tới nơi, cô lại đi đến trước mặt hắn một đoạn. Đi mãi hắn thấm mệt. Tấm lưng rắn chắc đã ướt sũng mồ hôi. Thắng đưa tay lên lau vội những giọt mồ hôi đang lam dài trên thái dương. Thì hắn nhận ra nơi mình đang đứng là nghĩa địa. Có lẽ lần này hắn mới cảm nhận được sự sợ hãi. Rõ ràng hắn đang đuổi theo cô gái trong hành lang nhà hắn. Mà sau khi hắn tỉnh lại thì lại thấy mình đang đứng giữa bãi tha ma. Đôi chân hắn đi giật lùi định quay đầu bỏ chạy. Thì hắn vấp vào cục đá téo nhào xuống đất. Hình như có ai đó đỡ hắn nên cảm giác té không đau. Thì ra hắn đang nằm sấp trên một ngôi mộ mới đắp. Ngước mắt lên nhìn di ảnh người trên mộ, hắn hoảng hốt thét lớn. Không, không, đây không phải sự thật. Tại sao tôi lại ở đây? Hét xong, hắn nhìn lên ngọn cây bạch đàn thì thấy cô ấy đang ngồi vắt vẻo đu đưa trong gió. Thắng lại quát lớn. Có giỏi thì mày bước xuống đây. Tưởng ông đây sợ mày hả? Mày đã chết rồi và bây giờ mày chỉ là ma thôi. Thắng biết chỗ mình đang đứng là mộ của Hoài thì hắn ra giọng thách thức. Hoài nghe xong, cô cười the thé trên đỉnh ngọn cây. Hai chân thì vắt vẻo như một đứa trẻ. Thắng nghe giọng cười mà thấy ớn lạnh. Lần này, hắn quyết tâm chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi địa ngục này. Rất nhanh, Hoài kéo dài cái bóng của mình xuống cả mấy mét. Mặt cô áp sát mặt Thắng, nở nụ cười ma quái. Hai chân cô vẫn quắp chắc cái cành cây. Thắng hoảng quá, ngã vật ra, ngất lịm. Hơn 6 giờ sáng, bà Hạnh tỉnh dậy vì có mùi máu tanh tưởi bay vào phòng và xộc vào mũi bà. Bà hít hít đánh hơi xem nó tỏa ra từ đâu. Chợt bà chết sững khi trên tường trong phòng ngủ bị ai đó tưới đầy máu. Bà chưa hiểu và chưa biết là máu gì thì bà hoảng sợ bật lùi lại phía sau khi dòng chữ trên tường từ từ hiện rõ trong vết máu. Các người sẽ phải trả giá. Trả giá. Bà ôm đầu hét lớn. Ma! Ma! Ma! Hét xong, bà ta ngã vật ra đất bất tỉnh. Ông Liêm nghe vợ hét liền choàng tỉnh. Đập vào mắt ông cũng là cảnh tượng mà hồi nãy bà Hạnh nhìn thấy. Ông ta thắc mắc lên giọng hỏi. Là kẻ nào? Kẻ nào to gan lớn mật dám vào nhà này phá phách? Nhưng chẳng ai trả lời vì ông ta đứng đó hỏi với chính mình. Ông ta đỡ vợ lên giường rồi chạy ra nói người làm vào dọn dẹp qua phòng Thắng định gọi con dậy. Nhưng ông Liêm lại chẳng thấy Thắng đâu. Trong khi ở nhà đang xảy ra chuyện lạ thì Thắng vẫn nằm ngủ bên cạnh mộ của Hoài. Mãi khi mặt trời lên cao rọi xuống mặt hắn, hắn mới nheo đôi mắt cố gượng lên nhìn. Hắn đưa tay lên che ánh mặt trời cho khỏi lóa và giật mình tỉnh cơn ngủ khi nhận ra đêm qua mình ngủ lại ở bãi tha ma. Hắn bỏ chạy ra khỏi nơi quỷ quái đó. Vài người đi chợ buổi sớm còn nghĩ hắn bị điên khi mà cả đêm ngủ trong bãi mộ ma ớn lạnh. Giờ Thắng mới để ý đôi tay mình dính đầy bùn đất. Ông Liêm gọi cảnh sát tới để thu thập chứng cứ điều tra. Ông muốn xem đó là kẻ nào mà dám đối đầu với mình. Nếu bắt được kẻ đó, ông ta sẽ cho ngồi tù rũ xương. Nhưng ông ta chẳng thể biết chuyện đó là hồn ma của Hoài làm. Từ ngày Hoài treo cổ trên cây đa đầu làng, thì bọn trẻ con và người đi làm đồng chẳng ai dám nghỉ mát dưới tán cây cổ thụ lâu năm này nữa. Vì có vài người đi chơi về đêm, bắt gặp trên cành cây đa có cái bóng trắng đang ngồi đưa qua đưa lại trên đó. Và người ta nghĩ ngay đó là Hoài. Bà Hạnh tỉnh lại sau cơn choáng váng vì sợ. Lấy hết can đảm, bà móc điện thoại ra cho một người bạn. Sau khi nghe bà Hạnh trình bày về việc lạ nhà mình mới gặp đêm qua, thì đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ lên tiếng. Vậy là nhà bà đang có thứ không sạch sẽ nó quấy phá rồi. Tôi quen bà thầy này xem bói linh lắm. Nếu bà rảnh thì qua đây, tôi đưa bà đi xem một chuyến. Bà Hạnh nghe bạn nói thì như người sắp chết đuối với được chiếc phao cứu hộ. Bà Hạnh đáp lời. Tôi rảnh, lúc nào cũng rảnh cho mấy chuyện này. Lát nữa ăn sáng xong tôi qua đó, bà đưa tôi đi luôn đi. Mới có đêm đầu tiên mà tôi đã chết khiếp. Nếu đúng là nhà tôi có thứ sơ bẩn đang quấy phá, thì tôi sẽ bắt nó phải chết thêm một lần nữa bằng bất cứ giá nào. Tiếp bà Hạnh là một người đàn bà ăn mặc sang trọng. Bà ta mang nét đẹp đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng phải công nhận rằng rất nhiều người bị xấu đi sau khi đi thẩm mỹ. Thì bà ấy lại là bạn sao hoàn hảo của sao kéo. Bà ta tên Thu. Bà Thu là bạn chơi thân với bà Hạnh đã nhiều năm. Không chỉ trong làm ăn mà họ còn sát cánh bên nhau trong những lần chơi đỏ đen. Thấy bà Hạnh đến, bà ta niềm nở ra đón. Nhìn khuôn mặt bà Hạnh nhiệm rõ nỗi hoang mang. Lúc này bà Thu lên tiếng hỏi. Chị có chụp vài tấm hình như tôi dặn không? Đừng lo lắng quá. Đi theo tôi, mọi việc sẽ ổn thỏa. Bà Hạnh gật đầu, lấy chiếc điện thoại trong túi ra cho bà Thu xem mấy tấm ảnh mà ban nãy mình vừa chụp. Đây, cô xem đi. Tôi tin chắc là chỉ có ma làm. Nếu là con người gây ra, tại sao con bốp nhà tôi nó không sủa? Hơn nữa, nhà tôi tường rào bao quanh, lúc nào cũng đóng cổng. Trước khi đi ngủ, tôi luôn cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới tắt đèn. Lạ ở chỗ phòng ngủ của vợ chồng tôi được chốt bên trong. Vậy mà hung thủ vẫn lèn vào gây án được. Bà Thu gật đầu. Chị phân tích đúng lắm. Đây ắt hẳn là thế lực mờ ám siêu nhiên nào đó làm. Giờ chúng ta đi ngay thôi. Bà thầy này tít tận trên Lục Ngạn, Bắc Giang cơ. Cả hai dẫn nhau ra chiếc xe hơi sang trọng của bà Hạnh đậu chờ sẵn ở ngoài cổng. Tài xế mở cửa cho hai bà lên xe. Sau đó anh ta chạy thẳng lên Lục Ngạn, Bắc Giang. Nếu đoán không nhầm thì bà Thu sẽ tìm đến một bà Mo người dân tộc nào đó. Khi chiếc xe đã dừng lại ở một căn nhà bé tí nằm sâu mái giáp biển núi, nhà bà thầy này nhìn bề ngoài thì thấy rất lụp sụp. Nhưng khi bước vào trong thì cách bài trí khá tinh mắt. Cả hai dẫn nhau ra chiếc xe hơi sang trọng của bà Hạnh đậu chờ sẵn ở ngoài cổng. Tài xế mở cửa cho hai bà lên xe. Sau đó anh ta chạy thẳng lên Lục Ngạn, Bắc Giang. Nếu đoán không nhầm thì bà Thu sẽ tìm đến một bà Mo người dân tộc nào đó. Khi chiếc xe đã dừng lại ở một căn nhà bé tí nằm sâu mãi giáp biển núi, nhà bà thầy này nhìn bề ngoài thì thấy rất lụp sụp. Nhưng khi bước vào trong, cách bày trí khá tinh tế đẹp mắt. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Người ta kéo đến đây xem rất đông. Bà Thu và bà Hạnh phải bon chen mãi thì mới đến lượt mình. Ngồi trước mặt bà, cả hai chào hỏi một cách lịch sự. Bà thầy này nhìn rất là bình thường, dáng người hơi đẫy đà nhưng nhìn còn khá trẻ, chắc cũng cỡ tuổi bà Hạnh với bà Thu, khoảng ngoài 50 gì đấy. Hai người muốn tôi giúp gì? Bà Thu nhìn bà Hạnh gật đầu. Bà Hạnh kể lại tất cả những chuyện đêm qua mình gặp cho bà thầy nghe, không sót một chi tiết nào. Nghe xong bà thầy gật đầu ừ mấy tiếng. Bà Hạnh cũng đưa những hình ảnh ra cho bà thầy xem. Vừa nhìn thấy ảnh, đôi mắt bà ta nheo lại rồi lại giãn ra từ từ. Là một vong hồn mới chết, mà không phải một vong. Bên cạnh cô ta còn có hai vong nhỏ. Nếu oán khí cao như này, chắc hẳn người này có mối thù rất sâu đậm với cô ấy. Bà Hạnh lắc đầu quả quyết. Không, không đâu. Vợ chồng tôi chưa hãm hại ai bao giờ cả. Bà thầy cười khẩy. Nhưng con trai ông bà thì có. Nghiệp cậu ta gây ra quá lớn, đủ khiến một vong hồn hóa quỷ. Nghe bà thầy phán vậy, bà Hạnh giật mình, xém chút làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Bà Thu vỗ tay bà Hạnh để trấn an bạn mình. Quay qua nhìn bà thầy, bà Thu lên tiếng hỏi. Vậy theo bà, giờ chúng tôi phải làm gì với cái vong này? Suy nghĩ một hồi, bà thầy trả lời. Giờ còn một cách duy nhất, đó là yểm bùa xác chết. Yểm linh hồn cô ta lại. Như vậy cô ta sẽ mãi mãi không thoát ra khỏi nấm mồ mình nằm được. Nghe xong, cả hai bà đều há miệng ngạc nhiên, đồng thanh hỏi lại. Yểm bùa xác chết ư? Bà thầy gật đầu, bà Hạnh hỏi tiếp. Vậy có nghĩa là bây giờ phải quật xác cô ta lên rồi yểm bùa lên đó. Nhưng mà nhớ đâu tới ngày cô ta được người ta mai táng, tắm rửa xương cốt sang tiểu thì sao? Lúc đó họ sẽ biết con mình bị yểm bùa và gỡ lá bùa đó ra, thì chẳng phải cô ta lại được giải thoát hay sao? Bà thầy nhếch mép cười. Vậy thì làm cho người nhà cô ta mãi mãi không bao giờ tìm thấy xác của con mình. Như vậy các người sẽ ăn ngon ngủ kỹ đến cuối đời. Bà Hạnh và bà Thu lại được một phen ngạc nhiên. Cả hai lại đồng thanh hỏi. Ý bà là đánh cháo xác chết? Bà thầy ngẩng mặt lên cười ha ha. Đúng vậy. Nếu không có xác để thay thế chỗ cho cô ta, thì chỉ cần trộm cái xác của cô ta yểm xong, đổ bê tông và đem đi nơi khác để chôn. Như vậy, trời đất quỷ thần không ai hay. Hai bà thấy cách của ta có được không? Cả hai gật đầu. Ổn, ổn ạ. Bà Hạnh lại hỏi tiếp. Nhưng tôi không biết cô ta là ai và được chôn cất ở đâu, thì làm sao mà trộm xác được? Bà thầy lại cười nhạt trả lời. Con trai bà, cậu ta sẽ biết. Tôi sẽ giúp bà vụ này, nhưng mà cái giá không hề thấp đâu. Nếu bà đồng ý thì tôi sẽ ra tay. Đàm Chiều suy nghĩ một hồi, bà Hạnh hỏi tiếp. Nhưng tôi vẫn chưa thấy yên tâm. Ngộ nhỡ cô ta được ai đó giải thoát thì sao? Tôi rất sợ chuyện này. Bà thầy trả lời. Nếu cô ta thoát, người chết đầu tiên sẽ là tôi. Các vong bị yểm thường nếu may mắn thoát được ra ngoài, thì người đầu tiên họ quay lại báo oán chính là những kẻ thầy pháp đã yểm bùa mình. Bà cứ yên tâm, khả năng này rất nhỏ, rất rất nhỏ. Bà Hạnh lần này nghe xuôi xuôi bèn gật đầu. Vậy đêm nay chúng ta làm luôn có được không? Bà thầy nghiêm mặt đáp. Không, hôm nay chưa được. Cuối tuần này bà cho người lên đây đón tôi về dưới ấy. Lúc đó tôi sẽ giúp bà. Bà Hạnh nói câu cuối trước khi về. Nếu bà giúp được tôi, thì bất cứ giá nào tôi cũng chịu. Vậy là kế hoạch trộm xác yểm bùa đã được bàn xong. Trước khi ra về, bà Hạnh không quên đặt một bao thư, trong đó để rất nhiều tiền lên bàn thờ cúng nhà bà thầy. Bà Yên sau hơn một tháng con mất, thì vẫn ốm liệt giường. Bà gầy và già đi rất nhiều. Không chỉ bà, mà ngay cả ông Trọng cũng gầy ốm hòm hèm vì thương nhớ con. Mỗi tối, ông đều ngồi ngoài hiên, nhìn xa xăm hút thuốc, mà nước mắt ông lại rơi vì thương nhớ con gái. Người con gái duy nhất mà ông yêu thương. Vậy mà giờ đây, âm dương cách biệt. Ông bà không thể ngờ rằng những kẻ ác lại đang nhen nhóm một âm mưu tàn ác khác. Trộm xác yểm bùa đổ bê tông. Trong phòng lúc này, tiếng khóc thút thít của bà Yên làm ông đau xé lòng. Thắng, sau một đêm ngủ ngoài nghĩa địa, thì hắn cảm thấy người mình hôi hám bẩn thỉu. Đưa cánh tay lên mũi, hít hít, hắn nhăn mặt muốn nậm cổ. Đi tắm xong, hắn leo ngay lên giường đánh một giấc ngủ tới chiều. Trong khi hắn ngủ thật ngon, thì Tiên lại hoang mang tột độ. Cô ta chẳng dám quay lại nhà riêng của mình vì sợ nhìn thấy mấy cái cọc và chiếc búa. Cô đã bỏ học luôn ngay sau khi làm tú bà trong đường dây hoạt động mại dâm của Thắng cầm đầu. Nhiệm vụ của ả là tìm nguồn gái, còn đưa gái đi khách lại do Thắng đảm nhiệm. Chẳng biết đi đâu và làm gì. Ở nhà thì suốt ngày bị bố đay nghiến tội bỏ học. Chán quá, cô ta lại tới bà để uống rượu giải sầu. Trong lòng cô ta đang có một nỗi ám ảnh rất lớn. Đó là hồn ma của Hoài về báo thù. Đang mãi suy nghĩ thì Phi vô tình nhìn thấy Tiên. Anh ta bèn đi tới ngồi cạnh và hỏi. Ủa, thằng Thắng đâu? Sao em đi uống một mình thế này? Tiên cầm ly rượu, lắc lắc vài nhịp rồi đưa lên miệng tu một hơi hết sạch. Nhìn Phi, Tiên cười khẩy hỏi hắn. Có muốn uống cùng không? Chẳng kịp để Phi trả lời, Tiên ngoắc ngay phục vụ lại rồi bảo. Cho thêm chai rượu mạnh và một cái ly. Nhanh nhanh đi. Người phục vụ gật đầu quay đi. Tiên lại nhìn Phi bĩu môi nói. Hắn đâu phải bồ em. Tại sao em phải uống cùng hắn? Phi thừa biết Tiên và Thắng đã lên giường cùng nhau nhiều lần. Nhưng Thắng không yêu Tiên. Hắn lên giường với cô chỉ để thỏa mãn xác thịt. Đàn ông mà, mỡ dâng đến tận miệng thì ngu gì không sơi. Phi cười khà khà rồi nói. Ủa, anh tưởng em và nó thân nhau lắm chứ? Mà dạo này đường dây hoạt động tốt chứ hả? Tiên gật đầu, trả lời đúng một câu. Tốt. Cả hai buổi tối hôm ấy ngồi uống rượu tâm sự đủ chuyện chơi tới khuya. Lúc Tiên say mềm thì Phi đưa cô về. Dìu Tiên nằm vào giường xong, Phi khóa cửa cẩn thận rồi quay về. Nửa đêm Tiên choàng tỉnh vì có bàn tay lạnh lẽo của ai đó đang luồn sâu dưới lớp áo của mình, sờ bóp cặp vú. Đầu Tiên đau như búa bổ vì khuya quá cô uống quá nhiều. Cô nheo mắt nhìn xem là ai đang nằm đè lên người mình. Cô hốt hoảng hất cái bóng trắng đó lăn xuống đất, miệng không ngừng la hét. Ngươi là ai? Là ai hả? Mau cút đi! Cút đi! Đó là Hoài. Hoài nhìn Tiên cười man dại. Tiếng nói âm u ma mị của Hoài cứ văng vẳng bên tai Tiên rất rõ. Chẳng phải mày thích như vậy sao? Chúng mày sẽ bị quả báo. Tiên dùng sức đạp Hoài thật mạnh. Hoài đớt xuống đất, lại leo lên giường, dùng đôi tay lạnh cóng bóp cổ Tiên. Lúc cô ta tưởng chừng sắp tắt thở thì Hoài nới lỏng đôi tay và tụt xuống khỏi giường. Tiên ho khụ khụ mấy miếng rồi lại thở sốc sợ hãi. Nhìn ra ngoài cửa thấy Hoài đứng đó, cô quay lại nhìn Tiên, nở nụ cười ma mị rồi nói. Tao không để mày chết dễ dàng vậy đâu. Tao sẽ hành hạ mày cho đến chết. Chúng mày trả giá đau đớn gấp trăm ngàn lần mà những nỗi đau bọn mày đã gây ra cho tao. Nói xong, Hoài biến mất sau màn đêm tĩnh mịch. Tiên nhìn theo mà vừa khóc vừa van xin. Mày tha cho tao đi Hoài, tao hứa sẽ nhang khói cho mày đầy đủ. Bà Hạnh chờ mãi rồi cũng đến ngày bà thầy pháp hẹn. Bà cho người lên đón từ sớm. Đến gần 9 giờ sáng bà thầy mới đến nhà. Trong mấy ngày qua thì nhà bà Hạnh lại không xảy ra chuyện gì. Bà thầy hỏi bà Hạnh, những thứ tôi dặn đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Bà Hạnh gật đầu. Dạ, xong cả rồi. Nhưng khi nào mình mới bắt đầu ra tay? Chúng ta phải làm đêm để không ai biết. Bà thầy pháp gật đầu. Dĩ nhiên là làm đêm rồi. Bà đã hỏi ra chỗ chôn của cô ta chưa? Bà Hạnh đáp, tôi hỏi ra rồi, ngay trong nghĩa địa ở quê cô ta. Bà thầy cười nhẹ nhàng rồi chậm rãi nói, tốt lắm, vậy ngay đêm nay chúng ta sẽ ra tay. Nửa đêm hôm đó, một nhóm người gồm 6 người đem theo rất nhiều dụng cụ lặng lẽ đi vào nghĩa địa làng Hạ, nơi mà Hoài được an táng tại đây. Thắng sợ nên hắn ở nhà. Sau khi chỉ chỗ mộ của Hoài xong thì hắn leo lên giường ngủ. Đi tới nơi bà Hạnh nói họ dừng lại. Đến nơi rồi. Bà ta soi đèn lên di ảnh của Hoài, nhếch mép cười. Tí tuổi đã theo trai, khi chết lại còn về báo oán. Nếu vậy để ta tiễn cô đi lần nữa. Lời bà ta vừa dứt thì một cơn gió lớn nổi lên ù ù, như cuốn cuốn bay tất cả mọi người đang đứng ở đó. Bà thầy hét lớn, cô ta đang giận dữ. Oắt con, ta không ngờ một con ma mới chết như ngươi lại có khả năng hô mưa gọi gió. Nhưng thật không may cho ngươi là đã gặp ta, để ta thu phục ngươi. Nói xong, bà thầy đưa tay lên nhậm chú. Một lúc sau gió bắt đầu ngừng thổi, bầu trời lại trở về yên tĩnh. Bà ta thắp nhanh khấn vái xong thì bảo 4 người đàn ông to khỏe đi cùng đào mộ lên lấy xác. Bà Hạnh vẫn chưa yên tâm bèn hỏi lại, nhưng chẳng may họ ra thăm con và thấy mộ bị bới tung như thế này thì họ sẽ biết có người xâm phạm mộ mất. Bà thầy mỉm cười, mộ này mới chôn được hơn 1 tháng, cỏ vẫn chưa kịp mọc. Lấy xác xong lấp cẩn thận lại và đặt lại những vòng hoa này vào, họ sẽ không để ý đâu. Bà Hạnh nghe vậy thấy cũng có lý nên chỉ gật đầu mà không nói gì. Hơn 1 giờ sau, họ cùng đào tới quan tài. Khó khăn lắm họ mới đưa được chiếc quan tài lên mặt đất. Vừa mở nắp quan tài ra sộc vào mũi họ là mùi tử khí hôi thối nồng nặc. Có người chịu không được còn phải chạy đi ói. Xác Hoài đang phân hủy mạnh, trên xác là những con giỏi to nhỏ trắng tinh đang ăn thịt tử thi bỏ lúc nhúc nhìn thấy sợn. Cái xác đã chảy nước ướt sũng, màu nước đen sì cảm thối hoắc, cảm tưởng như chỉ cần dính vào thứ nước ấy thì sẽ bị ám mùi lên cơ thể mình luôn vậy. Khuôn mặt bị sỏi ăn hai hốc mắt, mũi và miệng đến nham nhở. Bà thầy sau khi ngậm thứ nước gì đó trong miệng rồi phun vào xác của Hoài. Tiếp đó, bà ta lấy ra một lá bùa, niệm chú xong, bà ta dán lên trán tử thi. Làm xong phần việc của mình, bà ta ra lệnh. Nhấc xác ra tấm ni lông này, làm cho cẩn thận. Bốn người đeo bao tay bảo hộ, từ từ nhấc xác Hoài từ quan tài ra tấm ni lông đã trải sẵn cạnh đó. Họ lấy xác xong thì lại thả quan tài xuống và cho lấp đất lại. Lấp đất xong, họ khéo léo đặt những chiếc vòng hoa lên để che giấu mộ này bị đào bới. Ở quê, thường bãi tha ma nào mà có người chết đem chôn ở đó thì chẳng ai dám vào. Hơn nữa đây là khu vực mồ mả nên ban ngày hay ban đêm cũng chẳng ai muốn ghé. Họ gói xác Hoài lại khiêng ra xe, thu dọn sạch đồ nghề và nổ máy đem Hoài đi nơi khác để chôn. Chiếc xe 6 người ngồi và họ đem theo một tử thi cứ thế phóng nhanh lao vun vút trong bầu trời đen tối. Xác Hoài được đem về trong một căn nhà của bà Hạnh mua đã lâu nhưng không ai ở. Trong nhà, những tên còn lại đang trộn vữa hồ để khi mấy người kia đem xác về là họ có thể đổ bê tông ngay. Chiếc xe vừa tới nhà, bọn chúng hối hả mở cửa xe khiêng xác xuống. Khuôn bê tông họ vừa căn bằng xác của Hoài, chúng tháo lớp ni lông ra, xiên xác cô đặt vào trong đó, múc những xù vữa đã trộn và đổ thẳng lên xác cô. Chẳng mấy chốc, cơ thể Hoài nằm lại mãi mãi trong tấm bê tông này. Họ không để ý một bàn chân của Hoài vì vôi vữa chưa phủ kín mà hở ra ngoài. Mọi chuyện xong, bà Hạnh mỉm cười gật gù rất tâm đắc về kế hoạch lần này. Bà thầy Pháp lúc này mới lên tiếng. Để phơi nắng một tuần cho bê tông khô lại, rồi tôi sẽ quay lại chỉ chỗ chôn tấm bê tông này xuống. Ngày mai, các anh dựng đứng nó lên cho nhanh khô. Nên nhớ, không được để tấm cột bê tông đổ xuống và vỡ. Họ gật đầu, cả đám bỏ lại cái cột có xác người bên trong và khóa cửa cẩn thận ra về. Hoài nằm trong đó, hồn cô bị yểm, chật chội, gò bó khiến cô đau nhức. Cô đã không thể thoát ra ngoài đi tìm chúng báo thù được nữa. Khắp cơ thể cô đã bị đóng băng bởi bê tông. Trong màn đêm đen tối, vẫn văng vẳng câu nói ở đâu đó. Ta sẽ quay lại báo thù. Nhất định ta sẽ thoát ra được. Các người sẽ phải trả giá. Tiền và Thắng từ hôm đó không bị Hoài về phá nữa. Họ lại được đà sa ngã vào những cám dỗ. Những kẻ thù ác vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật để mặc ai đó với nỗi đau nhớ con đến cùng cực. Một tuần sau, ngày hẹn lại đến. Bà Hạnh lại cho người lên đón bà thầy Pháp xuống nhà. Họ lại canh trời tối chở cột bê tông đã khô đến một con đường vắng bà thầy bảo. Ngạc nhiên vì không phải dừng xe chỗ mà đã nhắm từ trước để chôn, mà lại chôn ngay cạnh đường đi. Bà Hạnh lên tiếng hỏi. Ủa, sao bảo chôn cô tao ở một nơi heo hút ít người đi lại? Chỗ tôi cũng đã đào sẵn, sao lại đổi ý chôn ở đây? Bà thầy Pháp chậm rãi trả lời. Ta tính lại rồi, chôn cô ta cạnh đường để cô ta phải nghe tiếng xe chạy. Người đi mỗi ngày, như vậy sẽ rất ồn ào, hồn cô ta mới bị điên loạn đau đớn. Hơn nữa, chôn ở những nơi có người ở và qua lại dương khí sẽ át đi âm khí. Bà hiểu rồi chứ? Bà Hạnh gật đầu. Thì ra là vậy. Bà thầy Pháp này đúng là suy nghĩ sâu xa thật. Ai mà có thể nghĩ ra cách thâm độc như bà ta với một oan hồn cơ chứ? Họ nhìn nhau mỉm cười gian ác và xác Hoài mãi nằm lại nơi này. Cô được họ chôn cạnh một con đường lớn dẫn vào một ngôi làng. Làng này cách làng cô ở không xa lắm, nhưng là khác xã. Chẳng biết ông trời đầy đọa Hoài hay là thương Hoài, mà sau hai ngày cô bị chôn ở đây thì lập tức xuất hiện chạy quanh khối bê tông có xác cô. Nước cứ thế mỗi ngày thấm từ từ vào khối bê tông chứa xác người bên trong. Xử lý hồn ma của Hoài xong, họ mở tiệc ăn mừng. Cô lại phải nằm dưới một nơi lạnh lẽo xa lạ, oán hận càng thêm oán hận. Sau bao năm họ sống trong nhung lụa mà quên luôn cái tên Hoài, quên luôn cả những đêm bị hồn ma của Hoài về quấy phá. Cho đến một ngày, 5 năm sau. Bà ơi, Những thứ làm mà cần mua để làm dỗ cho con thì bà chuẩn bị đến đâu rồi? Tiếng ông Trọng cất lên hỏi vợ. Mai là ngày hoài mất. Cách ngày tang thương này thấm thoát cũng đã 5 năm rồi. Hỏi vợ xong, ông ngẩng mặt lên trời thở dài. Nỗi đau dù đã nguôi, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn còn đó. Ngày mai ông bà cho người táng mả cho Hoài, đám rửa cho con lần cuối và đưa nó về căn mộ đẹp hơn mà họ đã tích cóp nhiều năm qua để xây cho cô một ngôi mộ mới. Bà In đang đếm mấy thứ lặt vặt, nghe chồng hỏi và trả lời. Đủ cả rồi mình ạ. Nói xong, bà đi lại chỗ ông, ngồi xuống cạnh chồng, bà thở dài. Đã 5 năm rồi, nhanh thật đấy. Đến giờ tôi vẫn nghĩ nó như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Bà lại rưng rưng nước mắt, đưa vạt áo lên, lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Ông Trọng nhìn vợ khóc trong lòng. Trong lòng ông cũng buồn bã không kém. Ông chẹp miệng hỏi tiếp. Thế còn quần áo với đồ chơi cho hai đứa nhỏ, bà đã chuẩn bị đủ chưa? Tuy nó chưa tha đời, nhưng cũng là những sinh linh vô tội. Nếu con bé nó không nghĩ quẩn, thì giờ đây tôi với bà đã có hai đứa cháu để bồng rồi, phải không bà? Ông nói, mà dòng lệ không thể kiềm chế được. Bà nhìn thấy ông như vậy, cũng òa khóc nức nở, chạy vào phòng Hoài, ôm chiếc gối của cô vào lòng và cứ thế khóc ròn rã. Tất cả mọi thứ của Hoài ông bà đều giữ lại. Ngày nào bà cũng vào quét dọn cho sạch sẽ. Bà nhớ con vô cùng, dù đã là 5 năm trôi qua. Ông Trọng kể từ ngày định mệnh đau buồn ấy xảy ra, thì sức khỏe của ông cũng giảm sút hẳn. Hai ông bà làm ít hơn, chỉ cần đủ ăn cơm cháo qua ngày là đủ. Làm ra nhiều cũng chẳng ai hưởng. Ông bà chỉ chắt chiu dần dần, để sau này táng mả bốc mộ cho con gái, thì có ngôi mộ đẹp cho mẹ con nó ở. Lần này ông bà thuê đội bốc cốt ở trong làng giúp mình. 3 giờ sáng, gần chục người đi ra mộ Hoài. Sau khi được thầy cúng trong làng làm lễ cúng bái xong, thì họ tiến hành quật mộ. Hơn 2 giờ sau, nhát cuốc cuối cùng cũng chạm chiếc hòm. Họ nhẹ nhàng dỡ từng tấm quan tài ra. Một người soi đèn vào trong hoảng hốt kêu lên. Trời ơi! Trong quan tài không có cốt người! 7 người bên trên mặt đất ngạc nhiên hốt hoảng ngó xuống. Cả 7 đồng thanh hỏi. Sao cơ? Trong quan tài không có cốt người ư? 2 người dưới huyệt trả lời thật lớn. Đúng vậy. Chúng cháu thấy đây chỉ là cái quan tài trống rỗng. Chẳng có gì ngoài mấy thứ linh tinh như quần áo giày dép. Bà Yên nghe họ nói vậy thì lăn ra ngất ngay tại chỗ. Ông thầy cũng bảo 2 người bên cạnh khiêng bà về. Ông Trọng hết sức ngạc nhiên, nhưng ông cố lấy lại bình tĩnh hỏi. Sao lại không có gì được? Xương của con gái tôi đâu? Rõ ràng xác con bé được chôn cùng với mấy thứ nó thích cơ mà. Tôi không tin người chết lại không có cốt. 2 người dưới huyệt gom những thứ chưa phân hủy lên. Chỉ còn lại một bộ quần áo rách, một đôi giày đang mục, gương, lược. Đem lên cho mọi người nhìn. Ông thầy cúng trong làng tuy không biết xem bói, đơn giản ông chỉ thuộc những bài cúng và nhà ai cần cúng gì sẽ giúp không công. Nhưng khi thấy sự việc lạ lần đầu trong đời ông gặp như thế này, thì ông nói: Tôi tin là đã có kẻ trộm xác con bé lâu rồi chú Trọng ạ. Ông Trọng rưng rưng nước mắt lên tiếng. Có nghĩa đây là cái mạ không có xác sao cụ? Và bao lâu nay vợ chồng con thờ cúng cái mạ không ư? Ông cụ gật đầu. Ta e là vậy, nhưng ta dám chắc xác con bé đã bị đánh cắp ngay lúc mới chôn. Vì lúc đó đất mới lên, dù có đào bới lên cũng chẳng ai phát hiện ra. Giờ mộ xanh cỏ như vậy, chẳng ai làm vậy đâu. Ông Trọng nghe xong tai ù đi. Còn ông lúc sống nó đã khổ, lúc chết lại đau đớn vậy. Vậy mà khi chết nó cũng không được yên. Lại có kẻ nhẫn tâm ra tay với cả một cái xác chết, thì quả thật họ đã mất hết cả nhân tính. Ông ngẩng mặt lên trời gào lớn. Ông trời ơi! Sao ông không trừng phạt cái kẻ ác đi? Lại liên tục đổ nỗi đau xuống nhà tôi thế này. Tôi không cam lòng. Không cam lòng. Hoài ơi! con sống khốn chết thiêng. Dù bây giờ con ở đâu, bố cũng mong con hiện hồn về báo oán những kẻ đã hại con ra nông nỗi này. Bao năm nay, bố đưa đơn đi khắp nơi để kiện tụng, nhưng họ nhận đơn xong lại để đó con ơi. Ông gào khóc trong đau khổ. Bao năm nay, những lá đơn ông gửi cơ quan có thẩm quyền để kiện cáo, nhưng ô dù của ông Liêm quá lớn, nên đơn ông cứ gửi lên là họ lại bảo lưu vì lý do chưa đủ chứng cứ bắt người. Nên, này quá căm phẫn, uất ức mà ông mới nói ra những điều này. Bầu trời đang yên lành, bỗng dông gió kéo đến, sấm chớp đì đùng đánh tan đi cái khoảng trời yên lặng. Những hạt mưa bắt đầu rơi ngày một nặng hạt. Chẳng mấy chốc, mưa như chút nước xuống miền quê nghèo. Trời vừa mưa, vừa dông gió sấm chớp. Mấy người bốc mộ kéo ông Trọng về. Bác Trọng, trời mưa gió rồi, nhanh về thôi, kẻo ngấm nước mưa lại bệnh. Ông vừa đi, vừa ngoảnh lại phía sau nhìn. Nước mắt ông hòa cùng nước mưa, nhưng vẫn nghe mặn chát. Lòng ông đau như dao cắt. Sáng sớm hôm sau, tin bốc mộ cho Hoài, nhưng bên trong quan tài lại không có cốt, đã đồn thổi quanh làng. Chẳng mấy chốc những xã lân cận cũng nghe lời đồn này. Công an xã cũng xuống hiện trường xem xét. Họ cũng chỉ xuống cho có lệ, rồi hứa hẹn sẽ báo lên trên để có cách điều tra giải quyết. Nhưng ông bà chẳng trông chờ gì ở họ nữa. Vì nếu thật sự họ quan tâm, thì bao năm nay con gái ông bà đã được rửa sạch nỗi oan. Chẳng có nỗi đau nào hơn mà ông bà đang phải chịu. Ông bà tin rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ bị quả báo, vì ở đời luôn có luật nhân quả. 3 ngày sau, một đội thi công làm đường đang dùng máy vét đất để đặt ống nước làm cống. Trùng hợp, nó lại là đoạn đường năm xưa mà bọn họ đã trốn chiếc cột bê tông có xác của Hoài bên trong. Chiếc máy múc đất chạm vào thứ gì đó cứng cứng, mãi chẳng múc được lên. Người ngồi lái máy gọi vọng xuống. Này, cậu xem dưới đó có cái gì mà cứng thế? Xui xẻo gặp đá ngầm thì lại mệt. Người đàn ông đứng trên đường gật đầu. Anh ta nhảy xuống hố kiểm tra, xong ngẩng mặt lên nói. À, chỉ là một khối bê tông dài mà thôi. Người lái máy xúc châm điếu thuốc để hút xong, anh ta trả lời. Vậy mày gọi thêm vài thằng nữa, xuống kéo lên đi. Rồi anh ta lào bảo trong miệng. Mẹ kiếp, ai mà rảnh đi chôn cái khối bê tông tận dưới này. Nghe tiếng người kia gọi, thì trên đường 3 người nữa nhảy xuống. Vì khối bê tông mới hở một nửa, nên họ phải dùng xẻng và cuốc để bới xung quanh cho lộ hẳn ra, bên ngoài mới kéo lược lên. Hì hục mãi, cuối cùng khối bê tông đã hở hết. Cả 4 người nhìn nhau thở mệt nhọc. Lúc này, một người mới lên tiếng. Hai thằng hai đầu và hai thằng ôm khúc giữa rồi khiêng lên. Bà mẹ nó, sao nó dài thế này cơ chứ? Một người khác lại nói tiếp. Mỗi khối bê tông mà mệt bớ hơi tai. Loài hoài mãi, họ chẳng khiêng lên được. Cả đám nặng quá, quẳng khối bê tông xuống chỗ cũ, rồi thở phì phào. Người lái máy xúc thấy vậy cười ha hả nhìn mấy người dưới hố nói. Bọn mày ngu thế, người ta sản xuất ra máy xúc để làm gì? Để giúp con người đỡ mệt đó các bố. Lại các bố, làm ơn lấy cái dây thừng cột vòng lại, sau đó thòng nó vào đầu chỗ cái thùng múc đất của máy, tao cầu lên cho. Cả đám phá lên cười, có vậy mà họ nghĩ không ra. Họ lại loay hoay cột dây thừng quanh khối bê tông và làm như người lá xe nói. Khối bê tông vừa được cẩu lên lưng chừng thì một người đứng dưới đất hốt hoảng hét lớn khi anh ta phát hiện trong khối bê tông có bàn chân người lộ ra. Trời ơi! Trong đó có người! Cả đám hốt hoảng ngạc nhiên nhìn theo hướng tay chỉ của người kia để nhìn. Người lái máy xúc cũng nghe, anh ta đột nhiên tắt máy. Vậy là khối bê tông vẫn lơ lửng trên không trung. Anh lái xe quát lại. Mày điên à? Làm tao hết cả hồn. Người ở đâu mà mày phát biểu linh tinh thế à? Mấy người ở dưới lúc này cũng nhìn thấy. Mặt người nào người đó sợ xanh mắt. Họ há hốc miệng định bỏ chạy, thì gặp ngay ông sếp đi tới hỏi. Các cậu làm xong chưa? Chiều di chuyển xuống phía dưới làm nữa đó. Trời bữa nay nắng quá. Làm cho nhanh rồi về mà nghỉ. Cả đám quay lại, mặt người nào người ấy nhăn nhó chỉ lên khối bê tông ấp úng nói. Sếp, sếp nhìn kìa. Ông ta chẳng hiểu gì, nhưng cũng nhìn theo tay người chị. Ngước mắt nhìn lên ông ta hết hồn. Sợ quá ông ta ôm ngực thở dốc. Lấy lại bình tĩnh, ông ấy bảo với mọi người lái xe. Cậu đặt nó lên mặt đường đi. Chúng ta sẽ xem lại, nếu trong đó có người thật, thì đây chắc là một vụ giết người giấu xác. Người lái xe gật đầu. Anh ta điều khiển xe định đặt nhẹ khối bê tông xuống, nhưng chẳng may chiếc dây thừng bị tuột, nên cả khối bê tông từ không trung rơi đập mạnh xuống đất bể tung. Họ tò mò chạy lại, cả đám ngó đầu vào xem, rồi thi nhau hét lớn định bỏ chạy. Ông sếp quát lớn, đứa nào bỏ chạy, ta đuổi việc đứa đó. Câu nói của sếp làm họ chùn chân đứng lại. Ông sếp nhìn vào chiếc xác thì nói, ai mà ác như vậy nhỉ, giết xong lại đem đổ bê tông thế này. Người lái xe lúc ấy chạy lại, anh nhìn thấy một xác người còn phân hủy chưa hết, chỗ thì còn ít thịt thối bám vào, vẫn chảy nước đen sì rỉ ra ngoài. Anh ta nhìn sếp hỏi, nhưng bê tông thường rất chắc, ít khi nào mặt bở ra như vậy, rớt trên một khoảng không cao lắm mà lại vỡ tung ra nhỉ? Ông sếp gật gù phân tích, tôi nghĩ là họ đổ bê tông xong chôn vội, bê tông chưa kịp khô đã đem chôn, gặp chôn vào chỗ nước chảy qua nên là bê tông non, lại gặp nắng gặp nước nên thành ra tơi từ cao xuống sẽ vỡ liền. Mọi người gật đầu tán thành giả thiết này. Người lái xe thấy trên trán tử thi có cái tờ giấy màu vàng đính trên đó. Anh ta tò mò gỡ nó ra, đưa lên đọc, nhưng chẳng hiểu trong đó viết gì, vì toàn là chữ tàu lại loằng ngoằng. Bực mình anh ta vỏ nát ném xuống ruộng. Lá bùa vừa được xé ra, thì trời đất đang yên, bỗng mây đen kéo về ngập trời. Dòng gió nổi lên và mưa trắng xóa cả cánh đồng. Mưa khoảng 30 phút thì trời tạnh, bầu trời lại hửng nắng bình thường, hết mưa. Ông sếp gọi điện báo cho công an để họ xuống hiện trường kiểm tra. Một lúc sau công an tới, họ làm những việc mình cần làm và cho người đem xác về để phân tích mẫu ADN. Chẳng mấy chốc tin đào được khối bê tông có người chết bên trong lại lan truyền đi tất cả các xã. Hết xã này lại qua xã khác. Bà Yên hôm sau đi chợ vô tình nghe mấy bà bán thịt kháo nhau rằng xã bên hôm qua phát hiện ra một thi thể được đổ bê tông và chôn cạnh con đường làng. Bà linh tính đó là con mình. Bà liền chạy về để nói với chồng. Vừa tới nhà bà gọi chồng thật lớn. Mình ơi! Mình! Ra đây tôi kể ông nghe chuyện này. Ông chồng thấy vợ gọi liền buông cái cuốc trên tay xuống chạy vào nhà. Có gì mà bà hốt hoảng thế hả? Bà Yên kể lại những gì mà bà vừa nghe thấy trên chợ. Nghe xong ông chồng gật gù. Vậy tôi sẽ lên gặp công an để xác minh xem thực hư như thế nào. Lúc này họ không biết Hoài đã đứng ngoài cổng nhìn họ. Mặt cô buồn rười rượi. Cô quay lưng bước đi, nở nụ cười ma quái. Ta đã quay trở lại. Các người sẽ phải chết. Bà thầy bói đang ngồi xe quẻ cho người ta, bỗng thấy ngực mình đau nhói. Bà chỉ kịp ôm ngực, rồi phun ra một bãi máu, ngất lịm. Người nhà bà ấy ôm bà vào trong phòng và quay ra bảo mọi người đi về. Hẹn qua tuần mới mở cửa xem tiếp. Bà thầy bói nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở thì yếu ớt. Con trai bà ta lay bạp ta mãi mà bà chẳng phản ứng gì. Lúc sau anh ta tính đưa bà ấy đi bệnh viện thì bà ấy mới cố mở mắt nhìn con trai, giọng yếu ớt. Ta đã đến ngày tận số rồi. Con không cần cố phải chạy chữa cho ta nữa. Không ai có thể cứu được ta đâu. Oán nghiệp. Đúng là oán nghiệp mà. Anh con trai thắc mắc hỏi lại. Mẹ, mẹ đã làm trái lương tâm sao? Từ trước tới giờ con chỉ thấy mẹ xem cho con người ta bình thường thôi mà. Sao lại bị nghiệp quật được? Mẹ có bệnh trong người hả? Bà thầy Pháp xua tay lắc đầu. Không, không như con nghĩ đâu. Cách đây 5 năm trước, ta đã làm một việc trái đạo lý trời đất. Cũng chỉ vì muốn trước khi về với trời đất, ta gom đủ tiền xây cho con một căn nhà mới. Ta đã bị đồng tiền che mắt, nên giờ ta phải gánh nghiệp. Anh con trai lại hỏi, là căn nhà này ư? Bà ta gật đầu, anh ấy lại cười nhạt, hỏi tiếp. Nếu biết mẹ vì con mà cố ý làm hại người khác để có tiền, thì con thấy tội mình lớn hơn tội mẹ đã gây ra. Và nếu con biết có ngày này, thì con sẽ không bao giờ để mẹ hành nghề bói toán. Bà thầy Pháp nghe con trai nói mà sưng sưng nước mắt. Bà đã lường trước được những hậu quả này, nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như vậy. Tiếng gió hú bên ngoài như tiếng ai gào thét. Gió lớn đến nỗi muốn bật tung những gốc cây quanh nhà bà. Tiếng cánh cửa bị gió cứ va đập vào nhau rầm rầm. Tiếng cửa kính bể loạng xoạng văng tung tóe. Bên tai bà ta nghe rõ câu nói của một cô gái: "Bà còn nhớ ta chứ? Ta quay về rồi đây." Cậu con trai hốt hoảng vì trước khi nào anh chứng kiến cảnh tượng này. Nhìn sang nhà bên, anh vẫn thấy trời quang gió lặng. Anh nhìn mẹ rồi hỏi: "Mẹ nói con nghe đi, thật ra mẹ đã làm gì? Tại sao bây giờ họ kéo về đây báo oán như thế này?" Bà ta nằm trên giường nhắm mắt và kể lại tất cả. Chuyện mà được bà Hạnh thuê về để yểm bùa vong hồn. Nghe xong, anh ta đập bàn quát lớn: "Hoang đường! Bọn họ tàn ác vậy mà mẹ cũng làm theo lời người ta hay sao? Nếu con là cô ấy, con cũng sẽ báo oán. Giờ con biết phải làm gì để cứu mẹ đây? Hay con đưa mẹ lên chùa tránh nạn?" Bà thầy Pháp xua tay: "Không kịp nữa rồi con. Cô ấy đang ở đây và ngay ngoài kia. Không chỉ mình ta, mà tất cả những ai giao nghiệp với mình, cô ta sẽ giết hết." Bà ta vừa dứt lời, một giọng cười the thé bên ngoài vang lên, bao trùm cả căn nhà 3 tầng rộng lớn: các người sẽ phải chết, phải chết." Điệu cười ghê sợn ấy, chỉ có bà thầy bói nghe thấy. Cậu con trai vẫn ngơ ngác chưa hiểu bà lác lẩm bẩm gì trong miệng. Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt, Hoài vẫn ngồi trên đỉnh ngọn cây cười lắc lẻ. Bà thầy Pháp đuổi con trai về phòng, vì bà biết dù con mình có ở lại thì bà cũng không qua được kiếp nạn lần này. Trong phòng, giờ còn mình bà nằm co ro trên giường. Cánh cửa tự dưng không người mà tự hé mở. Nhìn ra ngoài, bà thấy Hoài đứng trước cửa nhìn bà. Trên gương mặt không phải là Hoài xinh đẹp như người ta thường gọi nữa, mà giờ đây Hoài đang mang một bộ mặt bị phân hủy. Những con giỏi cứ lúc nhúc bỏ trên khuôn mặt. Chúng đã ăn hết đôi mắt và chiếc mũi của cô. Đây chính là khuôn mặt hôm bà cho người đào xác cô lên để yểm bùa. Hoài đứng đó nở nụ cười ma quái. Bà thầy đưa tay lên bắt ấn, ngay lập tức bị Hoài thò tay vào bóp cổ ngăn bà ta lại. Cô sờ bà ta lên trước mặt mình một cách nhẹ nhàng như sờ một con nhái. Bà ta cố vùng vẫy để thoát khỏi những chiếc móng vuốt nhọn hoắt của cô, nhưng nó làm bà ta thất vọng. Nhìn khuôn mặt tím tái của bà thầy Hoài, nhếch mép cười rồi hỏi: "Bà nhớ cái khuôn mặt này chứ?" Bà ta chớp mắt. Hoài nói tiếp: "Tốt, bây giờ bà muốn chết toàn thây, hay muốn ta xé xác bà ra thành trăm mảnh?" Bà ta ú ớ xin tha. Hoài cười một tràng rồi nghiến răng nói: "Tha ư? Lúc các người quật xác ta lên thì có nghĩ ta bị đau đến mức nào không?" Mặt bà ta bị Hoài xiết cổ cho đến tím tái mặt, nhìn cô nói đứt quãng: Tôi xin lỗi. Hoài lạnh lùng đáp lời: "Đã quá muộn rồi, mọi việc cần kết thúc." Vừa dứt lời, Hoài túm tóc bà ta ra giữa sân. Ngoài trời vẫn mưa gió sấm chớp đì đùng. Trước khi giết bà ta, Hoài nói với con người độc ác này câu cuối: "Ta giết bà không phải vì nỗi hận năm xưa, mà ta giết để mãi mãi bà không làm hại ai được nữa." Bà thầy Pháp run rẩy xin tha: Cho ta thêm một cơ hội chuộc lỗi. Ta sẽ yểm bùa lại nhà đó thay cô trả thù. Ngược lại, cố cho ta một con đường sống. Tha cho ta. Tha ư? Bây giờ ta còn cần bà phải giúp ta trả thù hay sao? Ta là người không trả thù bừa bãi. Ta không giết cả nhà bà vì họ vô tội. Nhưng nghiệp bà tạo ra bà chưa nhận, thì sau này họ cũng phải gánh cho bà. Nói vậy đủ rồi, đã đến lúc. Bộ móng nhọn đâm vào đầu bà ta đến ngập móng. Máu từ đầu chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt. Và chiếc áo bà ta đang mặc đã nhuộm đỏ màu của máu. Cô xoay nhẹ bàn tay, vặn đầu bà ta quay ngược ra phía sau, kêu rắc rắc. Bà ta trợn mắt thẻ lưỡi chết một cách đau đớn. Hoài thu lại bàn tay của mình, bà thầy Pháp từ từ ngã lăn ra đất. Nước mưa và máu nhuộm đỏ cả một khoảng sân rộng lớn. Hoài nhếch mép cười cất bước đi. Cô quay lại nhìn xác bà ta lần cuối. Từ nay, bà không hại ai được nữa. Hai ngày sau, ông Liêm về nhà với vẻ mặt tức giận. Cuối cùng chiếc ghế chủ tịch huyện đã rơi vào tay kẻ khác. Mà rơi vào tay ai không vào? Vào đúng cái thằng trẻ danh, nhỏ hơn cả ông. Ông vừa xấu hổ, vừa nhục nhã. Vừa về đến nhà, ông quăng luôn chiếc cặp lên bàn, miệng chửi không ngớt. Mẹ kiếp nhà nó. Cái thứ vắt mũi chưa sạch, có cái tài cán kinh nghiệm gì mà mấy cha cứ hùa nhau bỏ phiếu cho nó. Cho chúng nó ăn uống no say, chơi gái miễn phí bao năm nay, vậy mà giờ muốn phủi tay là phủi. Bà Hạnh mặt tái ngét đi, lại nhặt chiếc cặp lên rồi hỏi. Mình đã... Ông Liêm quay lại nhìn vợ trả lời. Bà xem, gom được bao nhiêu thì gom. Tất cả nhà đất, cửa tiệm vàng hay là luôn cả căn nhà này cùng tất cả tiền mặt. Gom hết ngày mai báo cho tôi biết để tôi tính tiếp. Bà Hạnh run run hỏi lại. Ông tính thế làm gì? Ông Liêm nhăn mặt quát lớn. Từ hồi nào mà bà có cái quyền hạch sách tôi đó hả? Không gom mà trốn đi thì bọn cảnh sát nó tới cô cổ chứ còn gì nữa. Bà Hạnh vẫn run sợ đáp. Nhưng tôi... Ông Liêm đang ngồi dưới ghế đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt bà Hạnh nghiêm mặt nói. Đừng có nói với tôi. Tất cả những gì tôi làm ra bao năm nay, bà nướng hết vào đỏ đen rồi nhé. Bà ta sưng sưng nước mắt gật đầu. Ông Liêm bị choáng khi suy nghĩ của mình lại là sự thật. Cầm ấm trà trên tay, ông ném mạnh xuống đất vỡ tung tóe. Quá tức giận, ông chỉ tay vào mặt vợ nói lắp bắp. Bà dám. Chưa nói hết câu, ông ôm ngực đau đớn khó thở và ngã sấp mặt xuống đất ngất xỉu. Bà Hạnh hoảng quá gọi người làm và tài xế vào đỡ ông đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thắng vẫn vậy, bao năm nay hắn tuy đã có tuổi, mà không phải nói hắn già nhất so với cái đám trai trai mới lớn trong vũ trường này. Ăn chơi nhiều cũng chán, đôi khi hắn muốn kiếm một đứa tử tế để lấy vợ sinh con và tu tâm làm ăn, thì mãi lại chẳng hợp ai để lấy. Quen hết cô này, cô nọ. Lâu nhất thì cũng chỉ được 3 tháng, lại đường ai nấy đi. Còn tiền thì Thắng chẳng bao giờ thèm ngó, vì cái lỗ của nó qua tay biết bao nhiêu thằng. Đang uống rượu ở một góc bàn của vũ trường, thì đột nhiên tin gọi điện. Nhìn tên Tiên hiện trên màn hình, Thắng nhếch mép cười. Linh hơn cả Tào Tháo, nghĩ tới là xuất hiện. Giá mà ước lấy được con vợ ngon là Linh như này thì có phải hay biết mấy. Hắn bấm nút nghe miệng lào bảo rồi nói tiếp. Có gì, nói nhanh đi. Tiên hoảng hốt trả lời. Anh tới bệnh viện nhanh đi. Anh Phi bị bọn thằng Giang ngáo, chém trọng thương, giờ đang ngồi trong phòng cấp cứu, không biết sống chết ra sao. Hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đứng bật dậy chạy ra ngoài nghe cho rõ. Hắn hỏi lại. Mày nói thật chứ? Tại sao lại để xảy ra chuyện lớn như vậy? Tiên trả lời. Em không biết. Hồi nãy thằng Toàn gọi báo cho em. Đến khi vào thì anh ấy đã được đẩy vào phòng cấp cứu, giờ chưa biết sống hay chết. Vừa nói, cô ta vừa khóc. Phi là anh em vào sinh ra tử với Thắng. Kẻ nào làm Phi đau, đồng nghĩa kẻ đó đắc tội với Thắng. Uy quyền của hắn lớn vậy, nhờ ô dù của bố mình bao che. Nếu không có bố thì hắn đi bóc lịch lâu rồi, chứ làm gì được hoành hoang như bây giờ. Nhưng Thắng vẫn chưa biết bố mình vừa bị mất trước sáng nay, và mẹ anh đã bán gần như tất cả tài sản để nướng vào những canh bạc suốt 5 năm nay. Giờ chẳng còn ai chống lưng, cũng không người hậu thuẫn. Hắn thân cô thế cô và bị đám giang hồ khác đàn áp lại. Thắng quát lớn trong điện thoại. Khốn thật, để tao xử lý chuyện này. Mày cứ ở đó lo cho thằng Phi. Xử lý xong, tao tới thăm nó. Thắng cúp máy, mà trong người máu sôi lên vì giận. Hắn chạy ra lấy xe và phóng như bay giữa buổi chiều nắng gắt. Xe chạy qua một đoạn đường quen thuộc. Đột nhiên Thắng thấy có cô gái trẻ mặc bộ đồ đồng phục cấp 3. Mái tóc thắt bím nhìn rất giống Hoài, nhìn theo xe mình mỉm cười. Thắng hoảng hồn vội bóp phanh xe lại. Chiếc xe bị phanh đột ngột, kêu kín kít một chập mới dừng lại. Thắng lùi xe đến chỗ mình, vừa nhìn thấy cô gái đó, nhưng lùi xe đến nơi lại chẳng thấy ai. Suy nghĩ một hồi, Thắng làm nhà một mình. Mình sao thế nhỉ? Bao năm nay con bé đó không còn hiện hữu trong đầu mình, vậy mà giờ nó lại xuất hiện. Thôi, giải quyết chuyện trước mắt cái đã. Thắng lại phóng xe đi vun vút. Sau những làn khói bụi lờ mờ hiện ra bóng của Hoài, cô nhìn theo hắn cười nhạt. Sắp tới lượt anh rồi. Tuấn lấy xe chở ông Trọng lên thẳng huyện. Có sự góp sức của Tuấn, mọi việc rất suôn sẻ. Lúc ông Trọng vào nhận diện thi thể thì bên cảnh sát có nói muốn lấy chính xác thì cần lấy mẫu ADN của ông đi làm xét nghiệm, như vậy sẽ nhanh hơn. Nhưng ông chẳng chờ được, ông một mực muốn vào nhìn trước đã. Tay ông run run lật tấm vải trắng trùm kín cái xác khô ra. Chiếc lắc bạc trên tay trái của Hoài vẫn dính chặt vào cổ tay của cái xác. Chúng bị bê tông làm cho siết chặt vào cổ tay tử thi. Ông quỳ xuống, gạo khóc nức nở. Trời ơi, con tôi, tại sao bọn chúng lại hành hạ con bé đến thế này? Ngay cả lúc chết con bé vẫn không được yên giấc. Con ơi, Hoài ơi. Bao ánh mắt đỏ hoe nhìn ông cảm động. Chẳng ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này. Tuấn dìu ông đứng dậy và bảo người ta đậy cái xác lại. Ông muốn ngã quỵ sau cú đau này. Với sức ép của Tuấn và anh gọi điện nhờ cấp trên lên tiếng, phía công an huyện buộc phải mở lại hồ sơ vụ án để điều tra lại. Lần này họ không dám bao che cho kẻ ác nữa, vì cấp trên đã biết việc. Hơn nữa, Tuấn lại là người nhà của nạn nhân. Chở ông Trọng về trên đường đi, Tuấn nói. Cháu thật vô tâm. Bản thân mình làm cảnh sát mà ngay cả đứa em hàng xóm nhà mình chết oan khuất như vậy mà cháu lại không hỏi thăm sớm. Nếu cháu biết sớm hai bác và em đã không phải vất vả như vậy rồi. Bao năm bác cầm đơn đi kiện, nhưng họ lại bơ đi một vụ án nghiêm trọng chỉ vì đồng tiền làm mở mắt. Bác yên tâm, ít bữa nữa em ấy sẽ được về với hai bác và vụ án sẽ sớm được làm sáng tỏ. Ông bà cảm ơn Tuấn rất nhiều. Sống mũi ông cay cay nghẹn ngào. Trong thầm tâm ông nghĩ, thì ra trên đời này vẫn còn nhiều những người cảnh sát tốt và vẫn còn công lý để đòi lại những oan khuất cho nạn nhân. Phi đã tật nguyền mãi mãi. Cái chân bị bọn thằng giang ngáo chém đứt không thể nối lại. Người Phi đầy những vết thương do kiếm gây ra. Thắng chưa giải quyết xong vụ thằng giang thì lại hay tin bố mình lên cơn đau tim và phải nhập viện điều trị vì ông bị mất chức, và không khéo còn phải đi tù để đền tội ác mà lúc còn đương chức ông gây ra. Bất ngờ hơn, anh ta biết luôn việc mẹ anh ta nghiện đỏ đen đến mức bán gần sạch tài sản. Ngoài căn nhà đang ở, tất cả nằm lại mãi mãi ở sòng bạc. Hụt hẫng, chán nản, bản thân lại nghiện lỏi mắt, không lối thoát. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chán đời như lúc này. Tự dưng hắn nhớ tới Hoài. Giờ hắn mới nghiệm ra khoảng thời gian bên Hoài là hắn được hạnh phúc nhất. Bởi với hắn không có người con gái nào lại mang cảm giác bình yên như người con gái ấy. Bắt tay lên trán, hắn thở dài. Ước gì em còn sống. Ước gì thời gian đó quay trở lại, anh sẽ không đối xử với em như vậy. Chút hối hận trong hắn được nhen nhóm. Khoảng thời gian ấy sẽ không bao giờ còn nữa. Hoài đứng sau cánh cửa, cười ha ha. hắn giật mình ngồi dậy hỏi. Ai đấy? Ai vừa cười đấy? Chẳng ai trả lời hắn. Bên tai hắn hiện rõ từng câu từng chữ Hoài nói. Anh sẽ phải chết thôi. Anh gây ra quá nhiều tội lỗi. Anh quá tàn ác với tôi. Thắng lại quát lớn. Ai đấy? Mau ra đây. Để tao lôi cổ mày ra được thì tao cắt lưỡi. Lần này, giọng nói đó tắt hẳn. Tiếng cửa sổ không có gió mà đập vào nhau rầm rầm, nghe rợn người. Mẹ con nhà Thắng vẫn chưa biết Hoài đã thoát khỏi bùa chú. Thắng định ngủ một giấc chiều dậy vào thăm bố, thì Tiên lại gọi điện. Anh Thắng, cứu, cứu em. Tiên vừa nói xong, điện thoại cô rớt xuống. Lúc này Thắng chưa kịp hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, thì đã nghe tiếng tít tít của đầu dây bên kia. Linh tính có chuyện chẳng lành, Thắng vội gọi lại. Mãi hai lần gọi đến lần thứ ba mới có người nghe máy. Nhưng người đó lại không phải là Tiên, mà lại là một kẻ xa lạ. Bên đó tiếng cười điên loạn cùng tiếng kêu gào khóc lóc của Tiên vang lên. Anh Thắng, mau đến cứu em. Cứu em với. Xen lẫn tiếng kêu cứu của Tiên, Thắng còn nghe thấy tiếng thằng cầm đầu nói lớn. Bụi bay chơi chết con phò của thằng chó Thắng đi cho tao. Thắng quát lớn. Tiên, mày đang ở đâu? Tụi mày là ai? Đồ khốn, để tao tìm được chúng mày, tao sẽ giết hết. Bên kia vẫn là những điệu cười gian ác, kèm theo là những tiếng rên rỉ, xen lẫn những tiếng gào thét thê lương của Tiên. Nếu Thắng đoán không nhầm, thì Tiên đang bị bọn nào đó hãm hiếp tập thể. Thắng điên tiết mà chẳng làm được gì. Hắn đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà, ngồi sụp xuống đất hét lớn trong vô vọng. Tiên bị bọn giang ngáo thay nhau hãm hiếp xong, thì cô gần như kiệt sức. Bọn chúng gần 10 tên to khỏe, kèm theo là những trò bạo dâm, thì làm sao một cô gái lại không cạn sức? Tiên nằm thở thoi thóp trên bãi máu, dưới háng cô bị chúng hành hạ đến chảy cả máu. Và cô chưa biết một vài tên trong đó đã mang trong người căn bệnh AIDS, một căn bệnh mà cả thế giới phải khiếp sợ. Người dân sống xung quanh đó phát hiện ra Tiên nằm bất động bên cạnh những thùng rác. Họ đưa cô vào bệnh viện và gọi người nhà đến. Bà Hạnh giờ trắng tay chẳng một xu dính túi. Bà ta gọi con trai về chở mình đến nhà bà Thu để vay tiền đóng tiền viện phí cho chồng. Hai mẹ con bà đến nơi thì thấy trước cổng nhà bà Thu bị người ta vây kín. Kẻ cầm gậy, người cầm gạch, người cầm đá cứ thế ném thẳng vào nhà bà ta không thương tiếc. Thì ra, bà Thu cũng đổ nợ như bà Hạnh. Bao nhiêu tài sản trước khi chết, chồng để lại thì cũng được bà ta ném sạch vào những canh bạc và bao trai trẻ làm người tình. Giờ đây bà ta phải bỏ nhà chạy trốn khỏi xứ này. Căn nhà rộng lớn kia đã bị ngân hàng tịch thu từ tháng trước. Cả hai nhìn nhau thất vọng. Đường dây mại dâm do Thắng cầm đầu cũng đã tắt. Hắn từ khi bố mình mất, thì hắn cũng mất luôn cái uy quyền. Bây giờ tiền mua thuốc, hút hít, tiêm chích còn chẳng đủ, huống chi tiền lo viện phí cho ông già. Cái xe này ngày mai hắn cũng đem ra tiệm mà giao bán. Trên đường về, trời cũng đã nhá nhem tối. Thắng lại thấy cô gái mặc đồng phục hôm bữa đứng bên đường nhoẻn miệng cười. Hắn quay sang hỏi mẹ. Mẹ, mẹ có thấy con nhỏ mặc đồ đồng phục cấp 3 đứng bên đường không? Bà Hạnh ngơ ngác. Đảo mắt nhìn trước nhìn sau, rồi nhìn hai bên bà trả lời. Mẹ đâu thấy ai đâu. Nhưng rõ ràng con thấy nó đứng bên phải nhìn con cười mà. Bà Hạnh chẹp lưỡi. Ừ, thôi chạy qua rồi. Tập trung lái xe đi. Về nhanh kẻo bố con mong. Thắng cứ thắc mắc mãi mà không hiểu sao gần đây mình hay gặp cô gái này. Cô gái có khuôn mặt giống Hoài như hai giọt nước. Chợt Thắng vã mồ hôi lạnh khi nghĩ có khi nào Hoài lại hiện về báo oán. Anh ta lắp bắp nói với mẹ. Mẹ ơi, hình như cô ta đã quay lại. Bà Hạnh ngạc nhiên hỏi. Con nói ai cơ? Ai đã quay trở lại? Thì hồn ma con Hoài chứ ai. Mẹ dạo này không gặp gì sao? Nhưng con thấy nó mấy lần rồi. Nó vẫn mặc cái bộ đồ mà hôm bị con hành hạ. Bà Hạnh sợ hãi liền rút điện thoại ra gọi cho bà thầy Pháp. Một hồi chuông đổ, thì con trai bà thầy nghe máy. Bà nói muốn gặp bà thầy Pháp hỏi chút chuyện, thì được anh con trai bảo là bà ấy đã chết, và chết một cách rất đau đớn. Bà Hạnh sợ hãi, đánh rơi cả điện thoại. Thắng lắp bắp hỏi mẹ. Mẹ sao thế? Bà ta nói sao? Sao lại có vẻ nghiêm trọng vậy mẹ? Bà Hạnh trả lời. Bà ta chết rồi. Thắng phanh xe gấp gáp vì đằng trước có người tự xưng lao ra. Nhưng không kịp nữa, chiếc xe của Thắng đã đâm thẳng vào cô ấy, hất tung cô lên trời và rơi xuống đầu xe của hắn. Mặt cô gái biến dạng bè bét máu, miệng học ra một bãi máu đen sì ghê tởm. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh ta. Anh ta hoảng quá, dừng xe lại. Bà Hạnh chứng kiến cảnh này ôm đầu gào khóc trong sợ hãi. Thắng run rẩy bước xuống, thì cái xác lăn rơi xuống đất, rồi nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Thắng bỏ chạy, leo lên xe, nhưng người mất hồn cứ thế nói luyên thuyên. Ma, cô ta là ma, cô ta là quỷ. Bà Hạnh nắm tay con lay nhẹ. Thắng, mau cho xe chạy khỏi chỗ này đi con. Đúng là cô ta rồi, chính là cô ta. Cô ta đã quay lại báo thù. Chạy nhanh đi con ơi. Thắng chưa kịp cầm tay lái thì Hoài đã ngồi vào lòng Thắng. Cô vặn khóa xe và cứ thế chạy nhanh hết cỡ như bay. Hai mẹ con họ gào thét trong sợ hãi. Hoài nhìn họ cô cười khà khà. Đôi mắt cô đang chảy hai hàng máu. Khuôn mặt giờ đây đã trở nên tím tái đen sì. Hai vòng nhỏ leo lên người bà Hạnh, đớp vào hai cái vú căng cứng của bà, cứ thế nhai ngấu nghiến. Giọng nói ma mị của hai vòng cứ văng vẳng bên tai, làm bà ta xón đái. Con khát sữa mẹ ơi, con khát sữa, thịt ngon lắm, ngon lắm. Chúng không có hình người, chỉ có mỗi hai cục tròn xoe lăn lồng lốc, lăn qua lăn lại. Trên đó chỉ có con mắt và cái miệng. Bà Hạnh gạt hai vong nhi xuống, nhưng chúng lại leo lên người bà. Chúng khát sữa đến nỗi cắn đứt luôn cả hai nhũ hoa trên ngực. Bà ta gào khóc, đau đớn thảm thiết, máu đã chảy ướt đẫm bầu ngực. Thắng ngồi bên này cũng bị Hoài nắm tay điều khiển, chạy với tốc độ cả 100 km/h. Đến đoạn đường cong, Hoài bẻ tay lái, làm chiếc xe đâm thẳng vào giải phân cách. Chiếc xe bốc khói, móp méo hết cả một nửa. Hồn Hoài dắt theo hai đứa nhỏ ra khỏi chiếc xe đó. Cô nhìn lại mỉm cười. Mọi chuyện đã kết thúc. Con ơi, chúng ta về nhà thăm ông bà ngoại thôi con. Thắng nằm trong xe thoi thóp thở. Cú đâm quá mạnh làm người hắn gần đứt đôi. Miệng hắn học ra một bãi máu. Trước khi hắn nhắm mắt, nói được mỗi hai từ. Xin lỗi. Bà Hạnh cũng không kém phần thê thảm. Ngoài hai núm vú bị cắn đứt, thì bà ta còn bị sập hết đôi chân. Miệng bà ta thều thào nói. Cứu! Cứu! Cứu! Rồi tắt thở. Xác hai mẹ con họ được người ta lôi ra ngay sau khi có người phát hiện ra chiếc xe gặp nạn. Họ đã ra đi và đã phải trả giá cho những nỗi lầm mà mình gây ra trong quá khứ. Hoài dắt theo hai đứa bé về quê. Đứng ngoài cổng, ba mẹ con nhìn vào trong nhà. Thấy bố mẹ mình đang ngồi ngoài hiên uống trà, cô mỉm cười quay đi. Ngày xác Hoài được đưa về, cả làng chẳng ai bảo ai ùn ùn ra đón. Những người năm xưa chỉ trích lên án cô, thì giờ đây họ hiểu ra mọi chuyện, cũng ra mộ thắp một nén nhang và nói lời xin lỗi. Được sự giúp đỡ của hàng xóm và số tiền ông bà tích cóp bấy lâu nay, ông bà đã xây được một ngôi mộ đẹp và đón Hoài về đó an nghỉ. Những tiếng khóc, những giọt nước mắt đã làm cho không khí thêm ảm đạm đau thương. Một thời gian dài sau đó, sau khi ông Liêm bị bắt giữ về nhiều tội danh như tham ô hối lộ, bao che cho cấp dưới làm sai, thao túng cho con trai làm bậy, vân vân, rất nhiều các tội danh nữa sẽ sớm được đưa ra và chắc ông ta sẽ phải ngồi tù bóc lịch cả đời. Những tên đàn em dưới trướng của Thắng cũng lần lượt xa lưới và những kẻ hùa theo làm sai cùng ông Liêm cũng sẽ phải hầu tòa một ngày gần nhất. Tiền sau ngày bị cưỡng hiếp, cô đã mang thai. Nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm vui làm mẹ, thì một tin sét đánh ngang tai mà cô đã được các bác sĩ kết luận. Cô ta đã bị lây nhiễm HIV trong những lần cô ta quan hệ tình dục không lành mạnh. Cô ta phải sống trong bệnh tật đến lúc tắc thở. Ông Trọng và bà Yên từ ngày đón con về thì tâm trạng cũng vui hơn. Hàng ngày mỗi lúc đi làm về, ông bà thường ghé thăm con một chút rồi về. Sau vụ của Hoài, Tuấn đã có công rất nhiều trong vụ án này. Và sau một thời gian, anh cũng đã được cân nhắc thăng chức. Tuy Hoài không gặp được vong đứa con đã mất của mình với Thắng, nhưng cô tin nó sẽ sớm được đầu thai làm người. Ba mẹ con cô tung tăng nắm tay nhau sải bước trên con đường bê tông của làng. Mùi lúa chín thơm ngào ngạt say đắm. Cô đã mỉm cười mãn nguyện. Sau bao nhiêu khổ ải, gian nan cuối cùng, cô và hai con cũng đã được nằm lại trên đất mẹ. Bà Yên cầm di ảnh con gái lên lau bụi cho sạch. Bà mỉm cười thật tươi. Lần này bà không rơi nước mắt và những nỗi đau đã vơi đi. Khóe môi bà khẽ mỉm cười. Hãy yên nghỉ nha, con yêu. Các bạn thân mến, hết câu chuyện mất rồi. Và thực sự đọc câu chuyện này thì Thuận rất là muốn đọc thêm, vì nó hay thực sự. Một lời khen chân thành dành cho tác giả Trần Linh. Vẫn viết câu chuyện này quá đặc sắc đi. Từ nội dung, từ tuyến nhân vật, từ tất cả mọi thứ, nó rất là liên kết và nó không có một cái gì để khiến cho mình cảm thấy là nó bị thừa thãi cả. Vừa đủ về mặt nội dung, vừa đủ về mặt hình ảnh của câu chuyện, mà lại còn đủ về mặt cảm xúc. Khi cần nhẹ nhàng thì Cực viết rất nhẹ nhàng. Khi cần cảm xúc, khi cần khiến cho người ta nghe, người ta phải chảy nước mắt, thì tác giả viết những câu thoại, những câu nói rất là dễ khiến cảm động. Và rồi khi mà thể hiện cái sự ác độc của một nhân vật nào đó, thì tác giả viết những câu nói rất là khiến chúng ta hình dung ra và tưởng mường tượng rõ nét cái bản chất của cái con người đó. Một lời khen chân thành dành cho tác giả Trần Linh, viết truyện rất xuất sắc. Và đấy là cảm nhận của Duy Thuận. Mọi người cảm thấy như thế nào? Nhưng đấy là Thuận tin chắc rằng câu chuyện này cũng đã khiến cho mọi người có rất là nhiều cái suy nghĩ, cái cảm xúc. Mọi người nghĩ gì, có cảm xúc ra sao, hãy comment cho Thuận được biết nha. Còn bàn về câu chuyện một xíu thì đúng là sao lại trên đời lại có cái kiểu người họ ác độc được đến như vậy hả? Họ có thể tàn nhẫn đến cái mức mà vì đồng tiền thôi, vì muốn kiếm tiền trên thân xác của người phụ nữ mà họ có thể nhẫn tâm đẩy cái người phụ nữ đó vào cái con đường cùng. Rồi thậm chí giết họ rồi còn móc mắt rồi làm. Kinh khủng quá. Cái đọc cái đoạn ấy thật sự thương cảm cho cô gái Hoài này. Và cái việc mà Hoài là một cô nữ sinh cấp 3 đang ăn chơi, đang học giỏi, chăm ngoan, chịu khó học hành, đỡ bỗng dưng một cái thay đổi bởi vì sự cám dỗ của bạn bè. Đây là một cái hình tượng không thiếu trong xã hội. Rất nhiều luôn. Và bản thân một những người bạn học cấp 3 của Thuận cũng đã có những người như vậy. Từ một cô gái đang cực kỳ hiền lành, chịu khó, ngoan ngoãn, lễ phép, đảm đang, thật sự kiểu như một người phụ nữ mẫu mực luôn đó. Khi có cái sự cám dỗ mà không vượt qua được, dần dần bị thay đổi. Hoài trong câu chuyện này vừa giận vừa thương. Giận ở cái chỗ đó là cô ta đã không làm chủ được bản thân mình để Tiên dụ dỗ và níu kéo vào một cái con đường tội lỗi. Nếu như bản thân Hoài không theo Tiên vào trong ba, không bị Tiên dụ dỗ thì đã không gặp Thắng rồi, mọi chuyện đã không xảy ra. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Cái trách đầu tiên là phải trách bản thân mình trước. Đó là cái điều đáng giận, nhưng cái nỗi đáng thương thì lại lớn hơn rất nhiều. Thực ra con người ai cũng sẽ có những sai lầm, ai cũng sẽ có những lần vấp ngã. Nhưng cái hố mà Hoài vấp phải nó quá rộng, nó quá sâu để có thể thoát được ra. Thành thử ra cuộc đời của cô ấy đã gặp những biến cố, rồi cô ấy đã phải vì cái Rồi cô ấy đã phải gặp những cái điều khủng khiếp như vậy, thì thực sự cũng rất đáng thương cho nhân vật này. Kẻ tàn nhẫn là thắng, rồi mẹ thắng lại còn tàn nhẫn hơn nữa. Nên người ta nói này, gia đình như thế nào, con cái như vậy. Đa phần nhá, bố mẹ vì bao dung, yêu thương con một cách mù quáng, bao dung rồi dung túng, phải sử dụng là từ dung túng cho thắng, làm những cái điều xấu như vậy, khi biết con mình làm sai rồi lại còn tiếp tay để cái gì? Để cho con mình sai tiếp, sai lại càng sai. Thì thành ra, chính vì cái sự dạy dỗ một cách không đúng mức của bố mẹ, dẫn tới cái kết cục của người con trai mình thảm như vậy, và chính cái kết cục của mình cũng thế. Đấy là cái suy nghĩ của Thuận nha. Còn có rất nhiều điều muốn nói về cái câu chuyện này, để mà ngồi bóc xé ra rồi nói thì nó nhiều lắm. Chắc mất cả tiếng đồng hồ Thuận vẫn có thể nói được. Nhưng thôi, Thuận xin phép dừng tại đây. Và mỗi một câu chuyện thì Thuận xin phép nói khoảng vài phút đồng hồ như thế để nói lên cái cảm nhận của mình. Đừng có nói Thuận là nhiều chuyện nha. Vì nói thật sự là khi mình đọc một cái câu chuyện nào đó thì mình nên tự nhìn nhận từ cái câu chuyện đó, mình đúc kết ra cuộc sống để cho chính bản thân mình thêm sự hiểu biết về xã hội, thêm cái sự cảm nhận về cuộc sống này. Đấy là cái điều mà Thuận muốn chia sẻ với mọi người. Chứ còn đọc câu chuyện xong tắt đi ngủ thì nó lại bình thường quá và nó không có gì hấp dẫn cả. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe Duy Thuận đến tận giờ phút này. Chúc cho mọi người sẽ ngủ thật ngon. Và ngày mai chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện khác vào lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Được Quay Âm. Và đừng quên, dạo này là kênh Người Dẫn Được Quay Âm sẽ có hai khung giờ. 9 giờ là sẽ đọc những cái câu chuyện của một cái tác giả nào đó viết. Có thể còn vào khung giờ 10 giờ là những câu chuyện ngắn Thuận sẽ kể cho mọi người nghe, do những người khán thính giả của kênh Người Dẫn Được Quay Âm đã gửi về kể cho Thuận. Và sau đó bên mình có edit rồi biến nó thành một cái câu chuyện, sau đó kể cho mọi người nghe. Đó là những câu chuyện có thực tế mà chính khán giả gửi về. Ok, mọi người nhớ đón nghe cả hai khung giờ này nha. Cảm ơn, chúc mọi người ngủ ngon.